Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 635, Rồng. Người trong các đại gia tộc một bên châu đầu ghé tai, nghị luận về quá trình phục hổ quỷ dị trước đó của Vân Chu, một bên vừa đi theo cung tạng, đi vào một chỗ đầm sâu, nghĩ không ra bên trong cái hậu sơn này, vậy mà còn có một cái đầm nước lớn như vậy. Mọi người không khỏi nhao nhao lấy làm kỳ, thành phố Tây Kinh nằm ở Tây Bắc của Hoa Hạ, thuộc về địa hình cao nguyên đất vàng, ở loại địa phương này, có thể nhìn thấy nguồn nước có diện tích lớn như thế, đúng là hiếm thấy. T. Lạnh quá a, ta dựa vào, ta cảm giác muốn bị đông cứng. Tình huống như thế nào, làm sao cảm giác giống như trời đông giá rét, hơi chút tới gần đầm sâu, toàn thân mọi người không khỏi đánh lạnh run một cái, một cổ cực hàn chi khí từ trong đầm sâu tỏa khắp bốn phía, sức nóng đầu thu, lập tức trở nên trời đông giá rét như là vào đông. Bên trong các đại gia tộc, một số đệ tử có công lực hơi kém, vội vàng liên tiếp lui về phía sau, bị cổ này cực hàn chi khí, làm cống đến hàm răng rung lên. Cho dù người công lực hơi cường, cũng không thể không vận khởi nội kình, mới không còn bị đông cứng đến tay chân chết lặng. Thật kỳ quái, Lâm Hải cũng cảm thấy ngạc nhiên, hơi vận chân khí, liền đem cổ cực hàn chi khí này, chống cự tại bên ngoài thân thể. Mà lúc này, cung tàng liếc nhìn mọi người một vòng, mới chậm rãi mở miệng. Các vị, địa điểm tỷ thí cửa thứ ba, chính là hàng đàm trước mắt này. Lời của cung tàng vừa ra khỏi miệng, các đại gia tộc lập tức lộ ra kinh sợ, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cung trang chủ, tại chỗ này thì so cái gì, chẳng lẽ so ai chống cự với kỳ hàng có thời gian lâu hơn sao? Không phải là so bơi lội à? Lần này qua đoán chừng liền đông cứng, ta đoán là so câu cá, xem ai câu nhiều hơn. Đầu ngươi có bị bệnh không, câu cá có thể tới cái chỗ này câu sao? Lại nói, đây là đại hội võ đạo, không phải đại hội nghỉ dưỡng. Các vị, an tĩnh một chút, nghe mọi người trong các đại gia tộc nghị luận, cung tàng biết rõ cái khẩu vị này đã sâu không sai biệt lắm. Ta biết, tất cả mọi người sẽ rất ngạc nhiên, cái cửa thứ ba này của chúng ta, là muốn tỉ thí cái gì, mọi người an tâm chớ vội, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Nói xong, cung tàng bỗng nhiên hướng phía nhân viên công tác vung tay lên. Mang lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy bốn cái đại hán áo đen, khiêng lên một đầu giả trư dài chừng hai thước, bốn vó bị trói ngược thật chặt, bước nhanh đi vào trước mặt mọi người. Ta qua, một đầu giả trư thật lớn, đây là muốn làm gì? Mọi người nhao nhao lộ ra một mặt hiếu kỳ. Ném xuống, theo một tiếng phân phó của cung tạng, bốn cái người áo đen, trực tiếp đem giả trư ném vào trong hàng đàm. Ta dựa vào, cái này không phải sẽ trực tiếp chết cống sao? Mọi người nhao nhao kinh ngạc nói. Quả thật đúng là không sai, giả trư bị ném vào trong hàng đạm, lập tức cống đến kêu trên một tiếng, không ngừng giằng co. Nhưng mà, tứ chi của nó một mực bị cột vào trên thanh gỗ, mặc cho nó giãy dụa làm sao, nhưng cũng không cách nào tránh thoát. Tại thời điểm mọi người nhao nhao không hiểu cách làm của cung tàng, mí mắt của Lâm Hải không khỏi mạnh mẽ nhảy lên, hai mắt nhất thời lóe lên tinh quang, hướng phía hàng đạm nhìn lại. Trong cái đầm nước này, có gì đó quái lạ. Giác quan nhạy bén của Lâm Hải, bỗng nhiên phát giác được, tựa hồ có một cổ sinh mệnh lực cường đại, đang từ trong hàng đàm tuôn lên. Mà vào thời khắc này, mặt nước bình tĩnh của hàng đàm, bỗng nhiên ba động kịch liệt một trận, cung tàng thấy thế, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Mọi người lui ra phía sau, nhanh lên, mọi người tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng chú ý tới hàng đàm có dị thường, nghe được cung tàng lên tiếng, lập tức hướng ra phía sau lui lại mấy bước. Oanh! Mọi người vừa mới thối lui, thì một màn khiến cho người trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên xuất hiện, chỉ là trên mặt nước, đột nhiên cuốn lên một cổ bọt nước cực lớn, xông thẳng tới chân trời, sau đó một cái quái vật khổng lồ phóng lên tận trời, thảo, thủy quái. Mẹ ta nha, đây là cái đồ vật gì? Người trong các đại gia tộc, nhao nhao trừng to mắt, một mặt chấn kinh. Mà lúc này đây, cái thủy quái kia đột nhiên mở ra cái miệng lớn huyết tinh, trực tiếp đem giả trư trên mặt nước. Một ngụm nuốt vào, sau đó, thân thể vô cùng to lớn, lại là đập lên một đóa bọt nước cực lớn, cực nhanh chui vào trong hàng đàm, biến mất ở trước mặt mọi người. Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi mặt nước của hàng đàm lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh, mọi người mới từ bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi trước đó, khôi phục lại, lập tức liền vỡ tổ. Thảo, có phải mắt của ta hoa hay không? Ta thấy cái gì? Là rồng. Đó là một con rồng. Trời ạ! Rồng vậy mà thật sự tồn tại, thân hình khổng này lồ, cao chừng ba tầng lầu như vậy à, cái này chỉ sợ đã có đạo hành a. Trên mặt mọi người, tất cả đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, liền cả các tông sư trưởng bối kiến thức rộng rãi trong các đại gia tộc, cũng là mắt lộ ra kinh hãi, một mặt thật không thể tin. Bởi vì đầu này thủy quái, ngoại hình vậy mà cùng rồng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mười phần giống nhau. Cung trang chủ, cái này, đây thật là rồng, hơn nửa ngày, tông sư của một cái gia tộc, mới mang theo ngữ khí thật không thể tin, hướng phía Cung Tàng hỏi. Không sai, đây chính là loài trong truyền thuyết, rồng. Cung Tàng vừa nói ra cái lời này, người trước đó còn có điều hoài nghi, lập tức vứt bỏ lo nghĩ, đám người lần nữa lâm vào điên cuồng. Rồng a, ta vậy mà nhìn thấy chân long, nghĩ không ra rồng vậy mà thật tồn tại, ta vẫn cho là thần thoại truyền thuyết đây. Cái chỗ này tại sao có thể có rồng a? Nếu rồng đã tồn tại, vậy thần tiên có phải hay không cũng tồn tại a? Rồng xuất hiện, lập tức gây nên sóng to gió lớn, người Hoa từ trước đến nay vẫn tự cho mình là truyền nhân của rồng. Bây giờ vậy mà nhìn thấy chân long, kích động trong lòng quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Chỉ có một số ít cao thủ tông sư, mang trên mặt lo nghĩ, cau mày, như có điều suy nghĩ, đối với thân phận của con rồng này, tự hồ cũng không mười phần tin tưởng. Lâm Hải nhìn bộ dáng người của các đại gia tộc lâm vào kích động điên cuồng, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Rồng cái cộng long a, rõ ràng chính là một con rắn lớn, Lâm Hải cũng đã gặp qua thần long chân chính. Bên trong thánh cảnh của hắn coi như còn có một đầu thi thể thần long đang nằm đây. Mà con thủy quái trước đó kia, bất luận là từ độ lớn, hay là từ hình tượng bề ngoài đến xem, cũng kém rất xa thần long chân thật, căn bản không nằm cùng một cái cấp bậc, thì càng đừng đề cập đến thực lực sai biệt ở giữa con thủy quái này cùng thần long. Cái khác không nói, thần long chân thật, thi thể sau khi chết vẫn ẩn chứa khí thế cực lớn, đến cả Lâm Hải mà vẫn còn có loại cảm giác bất lực thật sâu. Không thăng lên nổi một tia lòng kháng cự, nhưng con thủy quái vừa vặn thò đầu lên kia, tuy thực lực không yếu, nhưng cũng chưa mạnh đến mức nào, Lâm Hải tin tưởng, chỉ cần mình muốn giết nó, tiện tay liền có thể đem nó diệt sát. Bất quá những người khác lại cũng chưa gặp qua chân long, giờ phút này đã sớm hưng phấn hỏng, liền cả Vân Tuệ Nhi, cũng là kích động đến mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt tỏa ánh sáng. Chư vị, an tĩnh một chút. Lúc này, Cung Tàng bỗng nhiên mở miệng lần nữa, khiến bầy người an tĩnh lại. Chân long hiện thân trước đó, tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy, vậy khiêu chiến ở cửa thứ ba này, mọi người hẳn là cũng có thể đoán được a. Cung Tàng vừa nói xong, người của các đại gia tộc hơi chút suy tư, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cung trang chủ, ngươi không phải là muốn để cho chúng ta xuống dưới hàng đạm đồ long a? Có người nhịn không được bật thốt lên hỏi. Mà Cung Tàng nghe đến lời này, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh không dễ dàng phát giác. Sau đó ngạo nghễ mở miệng. Không tệ, cái cửa thứ ba này, chính là đồ long, chương 636, tre già măng mọc. Đồ long? Trời ạ, lại là đồ long. Cung Tàng vừa thốt ra lời kia, người của các đại gia tộc tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Loại sinh vật trong truyền thuyết như rồng này, tại trong suy nghĩ của người Hoa, thế nhưng là có được địa vị chí cao vô thượng, cơ hồ là tồn tại vô địch. Trước không nói đầu cự long trong hàng đàm này có thực lực như thế nào, chỉ một cái tên rồng này, cũng đủ để dọa một bộ phận rất lớn người phải lùi lại. Người làm sao có thể giết được rồng, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đúng đấy, rồng thế nhưng là tồn tại y hệt như thần tiên, làm sao có thể giết chết được, coi như có thể giết chết, nhưng hàng đàm trước mắt này, người xuống một chút liền bị đông cứng, còn giết cái cộng long a. Mọi người nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy lời nói của Cung Tàng, có chút không đáng tin cậy, cửa khiêu chiến này, căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Bất quá, cuối cùng cũng có chút đệ tử thực lực hơi cường, phát hiện ra manh mối trong đó, cảm giác thực lực mà cái cự long này bày ra, không hề giống đáng sợ như trong truyền thuyết. Trong nháy mắt khi con thủy quái kia lao lên, khí thế mang theo, tự hồ cũng chỉ hơi mạnh hơn một chút so với võ giả nội kình trung kỳ phổ thông mà thôi. Cứ như vậy, lập tức có không ít người bắt đầu rục trịch, con rồng này dù là yếu hơn nữa, đó cũng là rồng a, là thần thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết a. Mà một khi đem con rồng này giết chết, tất nhiên sẽ gây nên cực náo động lớn, nhất cử thành danh thiên hạ, phần vinh hạnh đặc biệt này căn bản không phải đồ sói phục hổ phía trước có thể sánh được. Mà Cung Tàng tự hồ cũng rất mẫn cảm bắt những ánh mắt nóng bỏng từ bên trong các đại gia tộc, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Danh hào đồ long, đối với những người này mà nói, sức hấp dẫn quả nhiên là trí mạng, tuy hai cửa phía trước đều bị Lâm Hải phá hư, chưa đạt tới hiệu quả, nhưng cửa này chỉ cần lợi dụng được. Hoàn toàn có thể đem nhân tài mới nổi của các đại gia tộc hốt gọn một mẻ. Nghĩ đến chỗ này, Cung Cung Tàng hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một đường hung quang. Các vị, rồng chính là chúa tể của vạn vật, tại Hoa Hạ chúng ta, càng là tồn tại y hệt như thần, nếu như vị nào có thể thu hoạch được xưng hào Đồ Long, chắc chắn sẽ vang vọng đại giang Nam Bắc, từ đó thiên hạ không ai không biết ngài. Cái này là vinh diệu bực nào, hôm nay thời cơ đã bày ở trước mặt các vị ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, nếu không hối hận thì đã muộn. Cung Trang chủ nói không sai, Đỗ Mỗ liền đi gặp cái thần long trong truyền thuyết này một lần. Cung Tàng nói vừa xong, lập tức có một cái nam tử tuổi trẻ, trong mắt mang theo quang mang hỏa nhiệt, động thân đứng ra. Hôm nay nếu như giết được con rồng này, danh hào của Đỗ Mông ta chắc chắn sẽ nổi tiếng. Đỗ Mông mang theo ước mơ vô hạn đối với việc thành danh, hít sâu một hơi, nhảy vào trong hàng đàm. Tê, vừa mới nhập hàng đàm, một cổ cực hàn chi khí cơ hồ đem xương cốt cũng đóng băng, trong nháy mắt xâm nhập Đỗ Mông da thịt, kém chút đem Đỗ Mông đông cứng. Đỗ Mông vội vàng vận chuyển nội kình, cơ hồ vận dụng 4 năm thành công lực, mới miễn cưỡng chống lại cổ cực hàn chi khí này. Thao, chỉ là chống cự cái hàng đàm âm lãnh này, liền đã hao phí gần như hết cả lực lượng, thế thì còn đánh như thế nào? Đỗ Mông quả thực đã đánh giá thấp cái hàng đàm băng lãnh này, y không khỏi sinh ra một chút hối hận, đấu chí trước đó lập tức tiêu tán một phần lớn. Thế nhưng là, lời nói hùng hồn trước đó đã nói ra, nếu như giờ phút này vừa mới vào hàng đàm, liền quay đầu đi lên, vậy còn không bị người cười đến rụng răng sao? Mụ, đùng một cái, chưa hẳn liền không có cơ hội. Không có cách nào, Đỗ Mông chỉ có thể kiên trì cắn răng một cái, sau đó lặn xuống nước, hướng phía trong hàng đàm chui vào. Thảo, cũng liền lặn xuống không đến 2 mét, Đỗ Mông đột nhiên cảm thấy ở ngực bị đè nén một trận, lực ép của chô nước cực hàn này, để y có một cổ xúc động muốn thổ huyết. Không được, vẫn là lên đi, nhiệt độ ở đây cơ hồ đem người đông cứng, căn bản không thể lặn xuống, càng đừng nói đến giết rồng. Nghĩ đến chỗ này, Đỗ Mông tứ chi dùng lực, liền muốn bơi lên trên, chuẩn bị từ bỏ khiêu chiến. Nào nghĩ đến, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy mặt nước trước đó còn bình tĩnh, bỗng nhiên quay cuồng một hồi, sau đó một cái đầu màu đen cực lớn, mở to cái miệng lớn đầy máu, đột nhiên xuất hiện. Mau nhìn, rồng lại đi ra, không biết Đỗ Mông có thể giết nó hay không? Ánh mắt mọi người lập tức tụ lại qua, bên trong ánh mắt mang theo hưng phấn cùng kích động. Mà Đỗ Mông trong hàng đàm, thấy thế thì là quá sợ hãi, chỉ là chống cự với giá lạnh, đã hao phí đại lượng khí lực của y, lúc này cự long xuất hiện, y nào còn có sức lực qua tranh đấu. Mắt thấy miệng lớn đầy máu của cự long hướng phía Đỗ Mông liền nuốt tới, Đỗ Mông cơ hồ bị dọa đến hồn phi phách tán, đem hết khí lực toàn thân, hướng phía bên bờ bơi đi. Trốn, đây là duy nhất ý nghĩ trong lòng Đỗ Mông ở giờ phút này, tiếc rằng y lại đánh giá quá thấp thực lực của cự long. Theo cự long há miệng ra, một cổ hấp lực cực mạnh, đột nhiên từ trong miệng cự long phun ra, khiến cho thân thể Đỗ Mông không thể không thụt lùi ngược lại, chớp mắt liền đến bên miệng cự long. Không muốn, Đỗ Mông bị dọa đến sợ vỡ mật, gào lên một tiếng kinh hãi, tiếc rằng thanh âm mới lên lại dừng, Đỗ Mông trực tiếp bị cự long nuốt vào trong miệng, sau đó bọc nước lật một cái, biến mất tại trên mặt hồ. Vài giây đồng hồ sau, một mảnh dòng máu từ trong hồ trồi lên, mặt hồ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là Đỗ Mông lại ngay cả thi thể cũng không có để lại. T. Mọi người quan sát, nhào nhào hít sâu một hơi, thực lực của Đỗ Mông mặc dù không tính là mạnh, nhưng cũng không yếu, nghĩ không ra cũng không giao thủ cùng cự long, liền đã mất mạng. Xem ra con rồng này, quả nhiên không phải là có thể tùy tiện đồ. Người trong các đại gia tộc, nhào nhào lắc đầu một trận, trước đó còn có chút ý nghĩ, giờ phút này cũng có một bộ phận rất lớn từ bỏ suy nghĩ không thực tế này. Bất quá! Xưng hào Đồ Long thực sự quá mê người, cái chết của Đỗ Mông, tuy chấn nhiếp dọa lùi một bộ phận người, nhưng cùng lúc cũng kích phát huyết tính của một số người. Hừ, Phương Mỗ qua trảm còn súc sinh này, báo thù cho Đỗ Huynh. Lần này không cần Cung Tàng đi dùng kế khích tướng, lập tức lại có một người trẻ tuổi đứng ra. Người này gọi là Phương Tuyền, chính là đệ tử tài năng xuất chúng của gia tộc Nhị Lưu Phương gia, đi tới trước hàng đàm, cũng không nói nhảm, trực tiếp nhảy vào. Mọi người trong các đại gia tộc lập tức đem tâm nhất đến cổ họng, con mắt nhao nhao nháy cũng không nháy mắt một chút, gấp gáp nhìn chăm chú vào trong đầm. Đến, không biết người nào hô một tiếng, chỉ thấy trong hàng đàm, bọt nước lần nữa vẫy ra, cái đầu cự long lần nữa liền xuất hiện. Chịu chết cho ta đi. Phương Tuyền sau khi tiến vào hàng đàm, cũng không lặn xuống, liền đang đợi giờ khắc này, đợi cho ự long xuất hiện, lập tức tiên hạ thủ vi cường, kiếm trong tay hung hăng đâm qua. Phương Tuyền này thực thông minh, mọi người vây xem không khỏi tỏa sáng hai mắt, đối với Phương Tuyền tất cả đều phát ra một tia lòng tin. Nào nghĩ đến, bọn họ vừa mới dứt lời, con mắt liền trong nháy mắt trở nên đột ngột thẳng, chỉ thấy nước hồ bên cạnh thân cự long đột nhiên nhấc lên sóng lớn, tại lúc kiếm của Phương Tuyền còn chưa lại gần, đã trực tiếp bị cổ sóng lớn này bao phủ. Thảo, Phương Tuyền nguy hiểm. Mọi người ở trên bờ, tâm lý lập tức dâng lên một tia dự cảm bất tường. Quả nhiên, khi mặt hồ lần nữa bình tĩnh, đã không có thân ảnh của cự long cùng nhau biến mất, còn có Phương Tuyền, chỉ là trên mặt hồ, huyết hoa càng thêm nồng đậm. Ai, lại một thiếu niên hào kiệt mất mạng, mọi người đồng thời nhao nhao bóp cổ tay thở dài, lại có thêm một tên thiếu niên, hét lớn một tiếng, nhảy vào trong đầm, đem ánh mắt mọi người lần nữa hấp dẫn qua. Chỉ là, thiếu niên đồng dạng là đi mà không thể trở về, một chút thời gian liền mất mạng trong miệng cự long. Tuy có vết xe đổ, nhưng sức hấp dẫn đặc biệt của Vinh Hạnh Đồ Long thật sự là quá lớn, hào kiệt của các gia tộc, tre già măng mọc, một cái tiếp theo một cái, nhao nhao tiến hành khiêu chiến, đáng tiếc không có một cái nào thành công. Rốt cục, tại sau khi chết gần 20 người, không còn có người dám nhảy ra nữa, Cung Tàn giờ phút này, trong lòng đã sớm cười nở hoa, kẻ chết trước đó, cơ hồ tất cả đều là nhân vật lĩnh quân của thế hệ trẻ tuổi trong các đại gia tộc, cứ như vậy, giới võ đạo Tây Bắc đã vô vọng kế tục. Bất quá, trong lòng Cung Tàn vẫn thấy chưa đủ, bởi vì còn có một nhà, từ đầu đến cuối không có tham dự bất luận cái trận chiến nào, Cung Tàn sao lại để cho bọn họ toại nguyện. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt âm lãnh của Cung Tàn không khỏi hướng sang một cái hướng khác mà nhìn lại. Chương 637, làm khó dễ ở trước mặt, hừ, không chịu khuất phục dưới Lục Dạ Sơn Trang ta, còn muốn lấy bo bo giữ mình sao? Trên đời này nào có chuyện tốt bực này, trong lòng Cung Tàn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng phía vị trí Phong gia mở miệng, nghe nói Phong gia Tây Kinh, chính là từ Lưỡng Quảng di chuyển đến, thiện tập kỹ năng bơi, mỗi cái đệ tử gia tộc cũng có chi năng phiên gian đảo hải, có thực là thế, hôm nay, cái cự long trong hàng đàm này liền đã thương tổn mấy người, không người có thể hàng phục, xem ra cũng chỉ có đệ tử là có Phong gia có bản lĩnh này. Cung Tàn vừa mới mở miệng, người trong các đại gia tộc khác nhau nhau hướng phía Phong gia nhìn lại, lai lịch của Phong gia, rất nhiều gia tộc cũng nghe nói qua, nhưng ở Tây Bắc thiếu nước, nên công phu dưới nước của người Phong gia đến tột cùng là như thế nào, lại chưa có người thấy tận mắt. Bây giờ, Cung Tàn nhắc lên việc này, tất cả các đại gia tộc cũng đều là một mặt hiếu kỳ. Không biết công phu dưới nước của Phong gia có lợi hại như là trong truyền thuyết hay không, thế nhưng là rất nhanh, người của các đại gia tộc, tất cả đều phải thất vọng, chỉ thấy các đệ tử Phong gia, từ tộc trưởng trở xuống, phản phất như đã thương lượng xong, tất cả đều nhắm mắt buông xuống, mũi hỏi miệng miệng hỏi tâm, phản phất như không nghe thấy Cung Tàn nói chuyện, liền ngẩng đầu cũng đều không có. Giả câm vờ điếc. Hừ, nghĩ đến đẹp, Cung Tàn thấy thế, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Phong gia chính là gia tộc chủ yếu mà lão muốn đối phó, sao lại có thể để bọn họ toại nguyện? Khụ khụ. Cung Tàn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hướng thẳng đến chỗ người của Phong gia Phong Lạc Quân mà nói. Phong tộc trưởng, từ lúc đại hội võ đạo bắt đầu đến nay, người của Phong gia ngươi, không có một tên đệ tử nào xuất chiến, không biết là vì duyên cớ nào a? Nghe Cung Tàn âm dương quái khí tra hỏi, đôi mi của Phong Lạc Quân không khỏi nhíu một cái, biết rõ đã không thể né tránh nữa. Phong gia ta từ trước đến nay không tranh quyền thế, tập võ cũng là vì cường thân kiện thể, mà không phải là tranh danh đoạt lợi, đối với mấy cái hư danh này, cũng không hứng thú, hừ, chiếu theo ngươi nói, đây chẳng phải là người của Phong gia ngươi, tất cả đều là thánh nhân không màng danh lợi, mà ta cùng các đại gia tộc đây, đều là tiểu nhân truy danh trục lợi sao? Lời nói ngôn từ sắc bén của Cung Tàn, trực tiếp liền đem Phong gia, đẩy lên mặt đối lập với tất cả các gia tộc, quả nhiên, lão vừa nói ra lời này. Trong các đại gia tộc, lập tức có rất nhiều người mặt lộ thần sắc không cam lòng. Thật là âm hiểm, Phong Lạc Quân không khỏi thầm mắng một tiếng ở trong lòng, cái này là muốn cho Phong gia trở thành bia ngắm của chúng nhân a. Lời ấy của Cung Trang chủ sai rồi, Phong gia ta cũng không có ý này, Phong Lạc Quân vội vàng vội vã giải thích. Đã như vậy, cái đại hội võ đạo này chính là thịnh hội của toàn bộ võ lâm, Phong gia ngươi làm gì sử dụng một bộ thái độ việc không liên quan đến mình thế? Phong gia ta mấy năm gần đây nhân tài điêu linh, cũng không có tài tuấn xuất sắc, bởi vậy không muốn bêu xấu mà thôi. Đối mặt với Cung Tàn hùng hổ dọa người, Phong Lạc Quân đành phải chủ động yếu thế, hừ, nhân tài điêu linh. Rõ ràng là ngụy biện. Còn Phong Khải một trong tứ kiệt, tài năng xuất chúng tại bên trong thế hệ trẻ tuổi, chưa có địch thủ, chẳng lẽ không phải người Phong gia ngươi, mà là con hoang của người ngoài sao? Ngươi! Lời này của Cung Tàng nói liền cực kỳ khó nghe, đây rõ ràng đã là vũ nhục nghiêm trọng, dù Phong Lạc Quân nhiều lần căn dặn chính mình giấu tài, giờ phút này cũng không khỏi đến dâng lên nộ khí. Cung Trang chủ, ngươi cũng là nhất đại tông sư, thân phận tôn quý, nói chuyện sao có thể vô lễ như thế, thấy Phong Lạc Quân rốt cục có chút nhịn không được, trong lòng Cung Tạng không cười lạnh một tiếng. Cung mổ chỉ là đang trần thuật một sự kiện có thực, Phong gia ngươi còn có danh xưng là cái gì bá chủ trong nước, bây giờ lại ngay cả cái người dám xuất chiến đều không có, ta nhìn Phong gia ngươi cũng là chỉ là hư danh. Nói không chính xác, cũng chính là tại vùng Lưỡng Quảng kia, thì cũng chỉ là một đầu giả cá chạch bên trong cái vũng nước nhỏ nào đó a. À. Im miệng cho ta, Phong Lạc Quân coi như hàm dưỡng có tốt hơn, giờ phút này cũng áp chế không nổi lửa giận trong nội tâm. Trước khi tới tham gia đại hội võ đạo, tông sư Phong gia Phong Đông Viễn đột nhiên bị ám toán, sống chết không rõ, làm Phong gia bị đả kích, Phong Lạc Quân từ một khắc kia trở đi, liền liệu định là Lục Giả Sơn Trang gây nên, Cung Tàng tất có âm mưu. Chuyện đột nhiên xảy ra, vì bảo đảm cả gia tộc, để phòng lâm vào quỷ kế của Lục Giả Sơn Trang. Phong Lạc Quân nhiều lần giao phó với người Phong gia, không được tham dự vào bất cứ chuyện gì, đợi đại hội võ đạo qua đi, lại bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng là, lời nói của Cung Tàng thực sự quá khó nghe, Phong Lạc Quân tuy biết rõ Cung Tàng là đang cố ý kích mình tức giận, nhưng giờ phút này cũng không thể tiếp tục nhẫn. Nếu không Phong gia tại trước mặt các đại gia tộc khác, rốt cuộc sẽ không ngẩng đầu được lên. Hừ, Phong gia ta tuy không giỏi, nhưng cũng không phải hạng người mặc người khi nhục, nếu như thế, Phong gia ta liền phái người, đồ súc sinh này là được. Ta dựa vào, Phong gia rốt cục muốn xuất thủ, cũng không biết, công phu trong nước của bọn họ, là có lợi hại như trong truyền thuyết hay không a. Phong gia luôn luôn làm việc khiêm tốn, đệ tử gia tộc có bao nhiêu cân lượng, thật đúng là không dễ nói, các đại gia tộc, thấy Phong gia rốt cục muốn phái người xuất mã, từng cái cũng thấy tò mò. Mà Cung Tàng thấy Phong Lạc Quân bị chính mình thành công kích thích lửa giận, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hừ, không giả bộ được đi, lão tử không để Phong gia ngươi tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương thì không được. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt Cung Tàng lại vừa cười ha hả vừa chắp tay. Phong tộc trưởng, có lẽ lời nói của Cung mổ có chút khó nghe, nhưng cái này không phải cũng là muốn được thêm kiến thức, chiêm ngưỡng một chút phong thái của đệ tử Phong gia nha. Mong rằng Phong tộc trưởng chớ trách a. Hừ. Phong Lạc Quân trực tiếp hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Có ai nguyện ý ra mặt, qua trảm cái con rắn lớn này, Phong Lạc Quân không hổ là nhất tộc chi trưởng của gia tộc sống với nước, đã sớm nhìn ra vật trong nước kia, chính là một con rắn lớn, cũng không có theo các gia tộc khác, đem nó xưng là rồng. Cái Phong Lạc Quân này, ngược lại là có chút kiến thức. Lâm Hải tại trong đội ngũ của Vân gia, không khỏi âm thầm gật đầu, đúng, tông sư Phong gia Phong Đông Viễn. Trước khi Lâm Chung từng nhờ ta đem phân thủy Nga Mi thứ chuyển giao cho Phong gia, nếu không như bây giờ đưa qua, chiến đấu trong nước, cái thần binh này có lẽ có thể giúp đỡ đại ân. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải cất bước hướng phía phương hướng Phong gia đi đến. Mà trong Phong gia lúc này, bỗng nhiên có một cái nam tử trẻ tuổi mày kiếm rõ ràng, tướng mạo phi phàm, động thân mà lên. Tộc trưởng, Phong Khải nguyện qua trảm con rắn này, thấy người đứng lên chính là Phong Khải một trong tay Bắc Tứ Kiệt. Phong Lạc Quân nhất thời cười ha ha một tiếng. Tốt, nếu như thế, ngươi liền vất vả một chuyến, vạn sự phải cẩn thận, Phong Khải nổi danh cùng với Nguyệt Vô Quang, Đồ Chiến và Kiều Chấn, tự nhiên là có chỗ hơn người. Tại bên trong lớp người tuổi trẻ của Phong gia đời này, y thuộc về một cái mạnh nhất, chưa tròn 20 năm tuổi, liền đã đạt tới nội kình trung kỳ đỉnh phong, có y ra mặt, không thể thích hợp hơn. Nếu là đổi lại là người khác, Phong Lạc Quân còn chưa hẳn sẽ yên tâm. Tử cũng không sao, khóe miệng Phong Khải nhếch lên, đem áo ngoài hất lên, lật vọt một cái xinh đẹp, trực tiếp tiến vào hàng đàm. Ách, Lâm Hải vừa vặn đi đến chỗ Phong gia, còn không đợi đem phân thủy Nga Mi thứ lấy ra, Phong Khải liền đã xuống dưới, để Lâm Hải không còn gì để nói. Xem trước một chút rồi nói sau, Lâm Hải lắc đầu, ngược lại cũng không cần gấp. Mà các đại gia tộc thấy Phong gia quả nhiên có người đi vào hàng đàm, còn là Phong Khải danh tiếng truyền xa. Không khỏi lập tức lên tinh thần, ta dựa vào, lại là Phong Khải một trong tứ kiệt tự thân xuất mã, xem ra Phong gia là tình thế bắt buộc a. Ta từng thấy Phong Khải xuất thủ, thực lực phi thường, nói không chừng thật có thể đem thần long đồ, vậy cũng không nhất định, rồng cũng không phải là vật phàm, sức người căn bản khó mà đối kháng, huống chi vẫn là tại trong hàng đàm, rồng có ưu thế địa lợi, nói không chừng Phong Khải xuống dưới liền không lên nổi. Phong Khải lúc này, tuy đã vào hàng đàm, nhưng thân thể không thấy có bất kỳ động tác gì, từ ngực lên thì nổi ở trên mặt nước, lại bình ổn như đứng ở trên lục địa. Chỉ là chiêu này, liền để cho người ta nhao nhao sợ hãi thán phục, nói thầm một tiếng công phu trong nước của Phong gia, quả nhiên cao minh. Đối với nghị luận của các đại gia tộc ở trên bờ, Phong Khải từ chối không nghe thấy, hai mắt khép hờ, tựa hồ đang cảm ứng cái gì đó. Mọi người ở đây ra vẻ kinh ngạc, hai mắt Phong Khải đột nhiên mở ra, thả ra hai đạo quang mang. Đến, Phong Khải trực tiếp từ trong ngực, móc ra một đôi phân thủy nha mi thứ do tinh cương đánh chế, từ bên ngoài nhìn vào, vậy mà giống hệt như một đôi của Phong Đông Viễn. Bất quá Lâm Hải lại là lắc lắc đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra, thứ mà Phong Khải, chính là một đôi phỏng chế so với hàng thật trong tay mình, thế nhưng là kém xa. Mà vào thời khắc này, tuy mặt nước vẫn còn bình tĩnh như trước, nhưng Phong Khải lại đột nhiên động. Chương 638, kịch đấu trong hàng đàm. Châm. Phong Khải đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân thể giống như cá bơi, vô cùng linh hoạt lặn xuống nước, phân thủy nga mi thứ trong tay, đột nhiên đâm ra. Thời khắc mọi người ở đây còn không hiểu, thì chỗ mà Phong Khải đâm tới, đột nhiên xuất hiện một cái đầu to màu đen, phản phất như tự mình vọt tới chỗ phân thủy nga mi thứ. Keng. Một tiếng âm thanh chát chúa vang lên, Phong Khải phân thủy nga mi thứ trực tiếp đâm trúng cái trán của con rắn lớn kia. Tốt lắm, Phong Khải, vậy mà dự đoán đúng vị trí xuất hiện của cự long, không hổ là một trong tứ kiệt, quả nhiên thật sự có tài. Đệ tử Phong gia, công phu trong nước danh bất hư truyền a, các đại gia tộc thấy thế, nhao nhao lớn tiếng họ hét khen hay, đối với Phong Khải là vô cùng bội phục. Thế nhưng là, âm thanh ủng hộ vừa mới lên, nhưng lại im bặt mà dừng. Trên mặt mọi người lập tức lại lộ ra biểu lộ thật không thể tin. Thảo, tình huống như thế nào, cái cự long này lại không có việc gì, mẹ nó, đau thương bất nhập a, cái này ai có thể giết chết được. Trừ phi có thần binh nơi tay, nếu không cửa này, căn bản là không có cách hoàn thành a. Người trong các đại gia tộc nhao nhao hiện vẻ kinh sợ, thình lình phát hiện, dưới một chiêu đâm súng của Phong Khải này, cự long kia vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Bất quá tuy Phong Khải phân thủy nga mi thứ không có thương tổn đến cự long, nhưng trong song thứ cũng bao hàm cả nội kình, quả thực cũng làm cự long nhói nhói. Thân hình khổng lồ của cự long đột nhiên mở ra miệng máu thật lớn, vô cùng hung ác hướng phía Phong Khải nuốt đến, như muốn báo mối thù bị đâm này. Thân thể cự long tuy to lớn, nhưng ở trong nước lại vô cùng linh hoạt, mắt thấy liền muốn đem Phong Khải nuốt vào trong miệng. Phong Khải cẩn thận. Đám người Phong gia lập tức quá sợ hãi, nhưng mà Phong Khải lại không chút hoang mang, thân thể phản phất như cá bơi, ở trong nước lăn mình một cái, vô cùng xảo diệu tránh thoát cự long, đồng thời song thứ vậy mà hướng phía hai mắt cự long đâm tới. Ha ha, Phong Khải quả nhiên được, chiêu này, lập tức lại thắng được một mảnh âm thanh ủng hộ, đồng thời mọi người cũng bội phục đối với chiêu gặp thời thì ứng biến của Phong Khải. Đối mặt với cự long đau thương bất nhập, hai mắt rõ ràng là địa phương yếu kém nhất, Phong Khải trước tiên tìm đến chỗ đột phá. Kinh nghiệm lâm chiến hiển nhiên phi thường phong phú. Có chút ý tứ, Lâm Hải vốn nghĩ đem phân thủy nga mi thứ giao cho Phong gia, nhưng bây giờ nhìn Phong Khải tranh đấu cùng cự long, nhất thời hứng khởi, cũng là không vội mà qua giao thần binh. Chiêu phản thủ làm công này của Phong Khải, để cự long cũng thực bị kinh ngạc, đầu cự long này cũng có trí tuệ, biết hai mắt của mình, căn bản không chống cự nổi công kích, thân hình khổng lồ đột nhiên ngóc lên, sau đó một đóa bọt nước cực lớn, hướng phía Phong Khải vỗ tới. Cùng lúc đó, cự long tự hồ nhìn ra Phong Khải không dễ chọc, vậy mà trực tiếp chui vào trong nước, muốn chạy trốn. Ta dựa vào, Phong Khải vậy mà hai chiêu liền đem cự long này hoảng sợ chạy, cự long thế này rõ ràng là biểu hiện yếu thế, để mọi người cảm thấy giật mình, liền cả cung tàng cũng hơi khẽ cau mày, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cự long này lại là cái kém cỏi như vậy. Hừ, chạy đi đâu, Phong Khải thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lặn xuống, hướng phía cự long đuổi theo. Phong Khải, giết nó. Đúng đấy, xử lý con rồng này. Mọi người thấy Phong Khải không chút do dự đuổi tiếp, tất cả đều là một mặt hưng phấn, nhận định cự long không phải là đối thủ của Phong Khải, hành động đồ long vĩ đại, liền muốn để bọn họ chứng kiến tận mắt. Thế nhưng Lâm Hải nhìn vào mắt, lại không khỏi lắc đầu. Thực lực của Phong Khải tuy không tệ, nhưng cuối cùng vẫn có chút non a. Lâm Hải cảm giác được, đầu cự xà hàng đàm này, luận thực lực chân thật. Hẳn là tương xứng cùng Phong Khải, không có khả năng bị hai chiêu của Phong Khải dọa chạy. Mà sở dĩ quay đầu liền chạy, hoàn toàn là muốn đi vào hàng đàm cùng Phong Khải tranh cao thấp. Phải biết, đầu cự xà hàng đàm này đã sinh hoạt tại trong nước, chiến đấu tại trong hàng đàm, tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh, coi như kỹ năng bơi của Phong Khải có tốt hơn, lại làm sao có thể là đối thủ của loài sinh vật bên trong nước này. Trí tuệ của cái con cự xa này không thấp, vậy mà lại dùng kế dụ địch. Lâm Hải cảm thấy một trận kinh ngạc, mà lúc này đây, Phong Khải cùng cự long đã đồng thời biến mất tại trên mặt nước, chỉ có sóng lớn thỉnh thoảng bốc lên, mới để cho chúng nhân biết được, giờ phút này trong hàng đàm, chính là đang tiến hành một trận đọ sức kịch liệt. Không biết Phong Khải cần thời gian bao lâu mới có thể đem cự long đồ xuống, không dễ nói, cái cự long này thực lực không yếu, ai thắng ai thua, ta nhìn còn chưa phân ra được. Làm sao có thể, không thấy Phong Khải mới ra hai chiêu, cự long liền chạy à, hiển nhiên không phải là đối thủ của Phong Khải, các đại gia tộc chúng thuyết phân vân, tuy không nhìn thấy tràn diện chiến đấu cụ thể, nhưng cũng nghị luận ầm ĩ tại chỗ này, rất nhiều người đều xem trọng Phong Khải, nhưng mà, Lâm Hải thông qua thiên nhãn thần thông, lại có thể thấy rõ tình huống trong hàng đàm, không khỏi thở dài một tiếng, quả nhiên bị chính mình đoán đúng, tình cảnh của Phong Khải này, tựa hồ không ổn a. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong hàng đàm, tuy Phong Khải cùng cự long đánh đến khó phân thắng bại, tựa hồ còn hơi chiếm thượng phong, nhưng Lâm Hải lại cẩn thận phát hiện, tốc độ công kích của Phong Khải, đang chậm rãi hạ xuống. Hơn nữa, nội kình của Phong Khải, có một bộ phận rất lớn bao bọc tại bên ngoài thân, cũng không thi triển ra, hơn nữa cái bộ phận này càng ngày càng nhiều. Rất hiển nhiên, Phong Khải đang dùng một bộ phận nội kình rất lớn, chống cự với cái hàng đàm băng lãnh này, thực lực liền bảy thành cũng không phát huy ra được. Phong Khải giờ phút này, cũng là kêu khổ không ngừng, mãi cho đến chỗ sâu của hàng đàm, y mới biết chỗ khủng bố của cái hàng đàm này, dù là kỹ năng bơi của Phong Khải xuất chúng đến đâu, cũng có chút không thể chịu được. Mà cái con rắn lớn này lại cực kỳ giảo hoạt, tự hồ biết rõ lợi dụng lợi thế địa lợi, không ngừng tiêu hao cùng Phong Khải, cũng không để Phong Khải làm nó bị thương, lại không cho Phong Khải có hơi cơ trở về mặt nước. Trong lúc nhất thời, Phong Khải vậy mà ở vào hiểm cảnh tiến thối lưỡng nan. Phong Khải làm sao còn chưa lên, không có nguy hiểm gì à? Một lúc sau, người Phong gia cũng không khỏi bắt đầu lo lắng. Mà một vài đệ tử gia tộc trước đó còn tuyên bố Phong Khải nhất định có thể đồ long, cũng không khỏi ngậm miệng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại vẫn không thấy Phong Khải lên, thoáng một cái, tất cả người của Phong gia đều ngồi không yên, từng cái gấp gáp nhìn chằm chằm vào mặt nước, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Mà đệ tử của các gia tộc khác thì là nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên đều cho rằng Phong Khải đã giữ nhiều lành ít. Mà vừa lúc này, bỗng nhiên có cái đệ tử mắt sắc, chỉ vào mặt nước hưng phấn kêu to một tiếng. Mau nhìn, Phong Khải đi ra. Một tiếng này, như là tiếng sấm, ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả đều hướng phía hàng đàm nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy bọt nước lật một cái, nửa người trên của Phong Khải liền nổi lên. Ha ha, ta đã nói rồi, Phong Khải tuyệt đối có thể đem cự long đồ, các ngươi còn không tin. Người Phong gia, quả nhiên ngưu bức a, bá chủ dưới nước, thật không phải đắp, đúng vậy a, nếu đổi thành ta, đừng nói đồ long, chỉ là ở trong nước ấm ức nghẹn lâu như vậy cũng treo. Mọi người thấy Phong Khải xuất hiện tại trên mặt nước, lần nữa lộ ra biểu lộ hưng phấn. Nếu Phong Khải đã bình yên vô sự, này không cần nói, cự long khẳng định đã bị Phong Khải giết. Người Phong gia càng là vui vẻ ra mặt, lo lắng trước đó, tất cả đều ném lên chín tầng mây, trên mặt mỗi cái đều tràn ngập tự hào. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của tộc trưởng Phong gia Phong Lạc Quân lại hoàn toàn thay đổi. Không tốt, Phong Khải nguy hiểm, chương 639, tiếp thần binh. Chỉ thấy Phong Khải tuy nổi nửa người lên, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, mặt lộ vẻ kinh hoảng, liều mạng hướng phía bên bờ vọt tới, nào có một chút bộ dáng khải hoàng mà về. Mà đúng lúc này, trong đầm nước sau lưng Phong Khải, đột nhiên bọt nước cuồn cuộn, một cái đầu cực lớn xuất hiện tại mặt nước. Là cự long. Cự long căn bản không có bị Phong Khải giết chết, ta biết, Phong Khải căn bản là đang chạy trối chết, nhìn dáng vẻ chật vật của y. Phong Khải xem ra đã không còn khí lực, lần này xong, tuyệt đối phải mệnh tan trong miệng cự long. Người của các đại gia tộc thấy rõ ràng tình thế, nhao nhao một mặt kinh sợ, vì Phong Khải bóp một vệt mồ hôi lạnh. Phong Khải giờ phút này cũng là khẩn trương, trước đó tranh đấu một phen cùng cự long tại dưới đáy đầm, cơ hồ hao hết khí lực, để trong lòng của y hối hận thật sâu. Nếu như biết rõ kỳ hàng nơi đáy đầm, cần hao phí nhiều nội kình để chống cự như vậy, hắn liền sẽ không khinh thường, mà là sẽ chiến đấu tại trên mặt nước cùng cự long. Chỉ là hiện tại nói cái gì cũng muộn, Phong Khải bị cự long tiêu hao một phen, đã đến cấp độ sơn cùng thủy tận, hiện tại chỉ cần có thể thành công trốn lên bờ cũng không tệ. Đáng tiếc, ý nghĩ của y không tệ, nhưng cự long làm thế nào sẽ thả miếng ăn đến miệng như y rời đi. chỉ thấy miệng lớn đầy máu của cự long đã mở ra, hướng phía về Phong Khải đang liều mạng chạy trốn phía trước, một ngụm liền nuốt vào tới. Phong Khải, tất cả người Phong gia đều quá sợ hãi, mặt trời bi thương, không đành lòng lại nhìn thảm trạng Phong Khải bị cự long thôn phệ. Trong lúc nguy cấp, Phong Khải cũng là liều, mắt thấy miệng lớn đầy máu của cự long đã đến gần, biết rõ tiếp tục trốn cũng không có cơ hội, trong lòng không khỏi hung ác, cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Phong Khải lóe lên hàn quang, đột nhiên xoay người một cái, phân thủy nha mi thứ trong tay, thẳng đến trong miệng cự long đâm tới. Đừng a, Phong Khải. Tộc trưởng Phong gia Phong Lạc Quân bi thương thét lên, Phong Khải cứ làm như vậy, tuy có thể thương tổn cự long, nhưng mình cũng thế tất chết oan chết uổng. Đáng tiếc, đây đều là chuyện phát sinh trong nháy mắt, coi như muốn ngăn cản cũng căn bản là không kịp. Phân thủy nha mi thứ của Phong Khải, hung hăng đâm vào hàm trên của cự long. Nhất thời một cổ máu tươi xuất hiện, rốt cục lần đầu tiên nó đã thụ thương. Nhưng mà, Phong Khải bởi vì đâm vào, nên nửa người đều đã thăm dò vào trong miệng cự long, chỉ chờ miệng cự long rơi xuống, thì Phong Khải cũng là cái kết cục phân thây. Ai, nếu như thần binh của tông sư Phong gia ta còn ở đây, Phong Khải như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Phong Lạc Quân bi thương bóp cổ tay thở dài, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Chiêu phản công trước khi chết của Phong Khải này, nếu như dụng là thần binh của Phong Đông Viễn, khi song thứ đâm xuống, cự long tuyệt đối sẽ một mệnh ô hô. Đáng tiếc, phân thủy nha mi thứ trong tay Phong Khải, chỉ là binh khí phổ thông, nhiều nhất chỉ có thể là để cự long thụ thương, mà bởi như vậy, bản thân Phong Khải liền xong. Tại thời khắc tất cả mọi người cho là Phong Khải hẳn phải chết, dị biến lại nảy sinh. Chỉ thấy cự long bị Phong Khải đâm thương hàm trên, bị đau một trận, đầu to vô ý thức mà rút về phía sau, mà Phong Khải thấy có cơ hội tốt này, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Còn có cơ hội. Mượn lực phản chấn từ bên trên song thứ truyền đến, Phong Khải dùng hết khí lực, hướng phía sau lưng lật nghiêng một cái, vậy mà hiểm lại càng hiểm chạy thoát. Thảo, cái này cũng đều có thể trốn ra, Phong Khải quá ngưu bức. Phong Khải không hổ là một trong tứ kiệt, liền chiêu này, ta liền phục, đừng cao hứng quá sớm. Phong Khải tuy tránh thoát lần này, nhưng lại không còn có khí lực, tránh thoát công kích phía sau của cự long, kết quả là vẫn là khó thoát khỏi cái chết, lập tức có người đứng ra, lắc đầu thở dài một trận. Quả nhiên, cự long bị Phong Khải gây thương tích, lại thấy Phong Khải đào tẩu, tựa hồ triệt để bị chọc giận, cái đầu to lớn, mạnh mẽ lắc, mang theo bọt nước, lần nữa hướng phía Phong Khải thôn phệ xuống tới. Xong. Trong lòng Phong Khải ai thán một tiếng, lần này, vô luận như thế nào y cũng không trốn thoát được, đáng tiếc a, nếu như thần binh của lão tổ tông nơi tay, thì Phong Khải ta sợ gì đầu súc sinh này. Phong Khải mang theo vô cùng tiếc hận, nhắm mắt lại, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng hét lớn, phảng phất như tiếng sấm trong trời nắng nổ vang tại bên tai Phong Khải. Phong Khải, tiếp thần binh. Phong Khải mở to mắt, chỉ thấy hai đạo quang mang màu vàng, đã đến gần, y không kịp ngẫm nghĩ nữa, Phong Khải đưa tay đem chúng tiếp được, tập trung nhìn vào, nhất thời vui mừng quá đỗi. Ha ha, là thần binh nhị giai của lão tổ tông, phân thủy nha mi thứ. Phong Khải lập tức lâm vào bên trong cuồng hỉ, thần binh nơi tay, trên thân Phong Khải đột nhiên có thêm khí lực. Cả người lập tức chấn động tinh thần. Ngươi đầu xú xa này, đi chết đi cho ta. Trong lúc khẩn cấp, cái miệng máu mở to của cự long đã đến gần, Phong Khải cũng không đoái hoài tới đi xem, là ai đem thần binh ném cho mình, tay cầm thần binh, hướng phía chỗ bẫy tấc của cự long mà hung hăng đâm xuống. Phốc! Âm thanh đâm vào thịt vang lên, Phong Khải cơ hồ đem hết một kích toàn lực, để hai thanh phân thủy nha mi thứ đâm thật sâu vào trong thân thể cự long. Ngao! Cự long đột nhiên phát ra một tiếng tru lên vô cùng thống khổ, toàn bộ thân thể cũng từ trong hàng đàm nhảy ra. Thảo, lại lớn như vậy. Người của các đại gia tộc vây xem, thấy thân thể của cự long lại cao như 5-6 tầng lầu, từng cái kinh hãi há to mồm. Mau lui lại, sóng nước mà cự long mang theo, lập tức phô thiên cái địa hướng phía trên bờ vỗ đến, đem mọi người hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, dù là như thế, vẫn là có mấy cái đệ tử thực lực thấp, bị sóng nước vỗ trúng. Trực tiếp thổ huyết hôn mê. Cái cự long này, thực lực thật đáng sợ, mọi người lúc này mới cảm giác được, trước đó tất cả đều đánh giá thấp thực lực của cự long, giờ phút này xem ra, vậy mà không thua gì nội kình hậu kỳ. Mà Phong Khải trực diện với cự long, cảm xúc cũng là khắc sâu nhất, giờ phút này cự long như là nổi điên, thực lực tăng vọt, để tình cảnh của Phong Khải lập tức trở nên càng thêm không ổn. Ngươi không chết, chính là ta vong. Trong lòng Phong Khải hung ác, biết rõ thời điểm liều mạng đã đến, Hai tay y gắt gao nắm chặt phân thủy nha mi thứ, hai chân nhảy lên, liền gắt gao cuốn lấy trên thân thể cự long, mặc cho cự long lăn lộn dưới nước như thế nào, Phong Khải đều là cắn chặt răng, liều mạng cũng không buông tay. Y biết rõ, lúc này, một khi buông ra, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự long tự hồ cũng cảm giác được tình cảnh của chính mình tự hồ có chút nguy cấp, thấy vô luận như thế nào cũng không vung được Phong Khải ở trên lưng ra, nó theo bản năng liền hướng phía chỗ sâu trong hàng đàm mà bỏ chạy. Phong Khải, mau buông tay. Thấy tình cảnh này, người Phong gia lập tức hô to nói. Trạng thái giờ phút này của Phong Khải cũng phi thường không tốt, nếu như lần nữa tiến vào hàng đàm, nói không chừng liền lên không nổi. Thế nhưng là, Phong Khải lại là đau thương cười một tiếng. Giờ phút này y, còn có chỗ trống để lựa chọn sao? Một khi buông ra, chính mình ngay lập tức sẽ bị cự long phản công mà chết, lão tử ngược lại muốn xem, hai ta người nào mệnh cứng hơn. Trong mắt Phong Khải hung ác, lộ ra một tia kiên quyết, theo cự long liền đi vào hàng đàm. Hiện ở loại tình huống này, đã rất rõ ràng, không phải là Phong Khải y chết, cũng là cự long chết, không còn loại khả năng thứ hai. Mặt nước hàng đàm lập tức khôi phục yên tĩnh, chỉ là trái tim của mọi người lại lần nữa nhấc đến cổ họng, từng cái gấp gáp nhìn chằm chằm động tĩnh nơi mặt đầm, muốn nhìn một chút, Phong Khải cùng cự long, đến cùng người nào có thể còn sống sót. Mau nhìn, mặt đầm động. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một thanh âm thét lên, mọi người lập tức nhìn lại, sau đó giật nảy cả mình. Chương 640, vừa vào quy chân thoát phàm trần. Chỉ thấy thi thể khổng lồ của cự long, chậm rãi nổi lên mặt nước, cơ hồ đem nửa cái hàng đàm cũng chiếm hết. Mặt ngoài của hàng đàm cũng bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Mà trên thi thể của cự long, Phong Khải cắn chặt hàm răng, hai mắt gắt gao đóng lại, sắc mặt đã tái nhợt đến không có khí tức, hai tay còn siết chặt đôi phân thủy nha mi thứ đang đâm thật sâu vào thân thể cự long kia. Vậy mà... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quy Vu Tận. Đám người của các đại gia tộc đồng thời với giật mình, vẫn không khỏi tiếc hận một trận, Phong Khải tuy đồ long thành công, lại phải trả giá là đánh đổi mạng sống, thật đúng là không dễ nói, đến cùng là đáng giá, hay là không đáng. Hỗn đảng, Cung Tàng thấy thế, không khỏi thầm mắng một tiếng, một cửa cự long này, chính là chủ lực mà lão an bài để đồ sát nhân tài mới nổi của các đại gia tộc, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị xử lý. Mang theo một tia oán hận, Cung Tàng không khỏi hung hăng liếc trừng Lâm Hải một chút. Nếu không phải Lâm Hải đột nhiên hướng phía Phong Khải ném ra một đôi thần binh, Phong Khải sớm đã chết tại trong miệng cự long, như thế nào lại khiến cự long đem mệnh dựng vào? Tự hồ là cảm nhận được ánh mắt của Cung Tàng, ánh mắt của Lâm Hải, lạnh lùng hướng phía Cung Tàng nhìn lại, Cung Tàng giật nảy cả mình, nghĩ không ra giác quan của Lâm Hải lại nhạy cảm như thế, vội vàng đem đầu vùi xuống dưới, không dám cùng Lâm Hải nhìn thẳng. Thực lực của Lâm Hải đã khiến Cung Tàng rung động thật sâu. Dù lão có cuồng vọng hơn nữa, cũng không dám ở trước mặt mọi người trêu chọc lửa giận của một vị cường giả quy chân cảnh, hậu quả kia cũng không phải lão có thể tiếp nhận. Khụ khụ. Cung Tàng ho khan hai tiếng, đem oán hận trong lòng che giấu lại, cao giọng mở miệng, đệ tử Phong Khải của Phong gia, Đồ Long thành công, vốn nên chúc hào vinh hạnh đặc biệt dũng sĩ Đồ Long, tiếc rằng trời đố kỵ anh tài, bản thân Phong Khải lại cũng chết ở trong tay cự long, quả thật đáng tiếc. Bởi vậy, người nào nói Phong Khải đã chết? Lời của Cung Tàng còn chưa nói hết, liền bị một ngữ khí nhàn nhạt cắt ngang. Cung Tàng bị người đột nhiên cắt ngang lời nói, trong lòng nhất thời tức giận, nhưng sau khi thấy rõ người nói chuyện là ai, lập tức cười khổ một tiếng. Tiền bối nói giỡn, Phong Khải đã chết, sự thật đang ở trước mắt, chính là rõ như ban ngày a. Tuy Cung Tàng không dám đắc tội với Lâm Hải, nhưng thi thể của Phong Khải đang ở trước mắt, còn có thể giả hay sao? Tiền bối. Cung Trang chủ vậy mà gọi người trẻ tuổi này tiền bối. Ta không nghe lầm chứ, trước đó mọi người đã thấy Cung Tàng cung kính đối với Lâm Hải, còn tưởng rằng là Cung Tàng làm người khiêm tốn hiền lành, nhưng hôm nay Cung Tàng vậy mà mở miệng gọi Lâm Hải là tiền bối, mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngay người. Phải biết, trong thế giới võ đạo, hai chữ tiền bối cũng không phải là tùy tiện gọi, người tập võ, người mạnh vi tôn, bị Cung Tàng xưng là tiền bối, đây chẳng phải là nói, thực lực của Lâm Hải còn muốn tại phía trên Cung Tàng. Cái này sao có thể, người của các đại gia tộc, lập tức tất cả đều mộng bức. Cung Tàng có thực lực gì? Đây chính là tông sư a, hơn nữa làm trang chủ của Lục Giả Sơn Trang, thực lực của lão tại bên trong tông sư, cơ hồ cũng là tồn tại đỉnh phong. Như vậy, Lâm Hải bị Cung Tàn xưng là tiền bối, thật là có thân phận gì? Cường giả quy chân cảnh, một cái chữ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đột nhiên hiện lên ở trong đầu mọi người, đồng thời mọi người đối với chuyện Lâm Hải trẻ tuổi như vậy, cũng đột nhiên bắt đầu cảm thấy bình thường. Nghe nói cường giả quy chân cảnh, có vô thượng thần thông, thậm chí có thể cải lão hoàn đồng, cái Lâm Hải này, nói không chừng là một cái lão quái hơn trăm tuổi. Trách không được hắn có thể tùy ý truyền thụ thập nhị kim tiền tiêu của Du gia, nói không chừng là đại nhân vật cùng một thời đại với Du Kiếm Bình, cường giả quy chân cảnh a, quả thực còn trân quý hơn cả gấu mèo a, nghĩ không ra trên đời lại thật tồn tại. Mọi người lập tức vỡ tổ, nhao nhao dùng ánh mắt thật không thể tin mà nhìn Lâm Hải, hiện ra vô cùng kính sợ xuất phát từ nội tâm. Giới võ đạo có câu nói, vừa vào quy chân thoát phàm trần, ý tứ rất rõ ràng, tu vi một khi đến quy chân cảnh, thành tựu chân nhân, vậy thì tương đương với thoát ly phàm thế, trở thành một y hệt như thần tiên. Nghĩ không ra Lâm lão đệ, lại là một vị thần tiên sống, tại vị trí của Vân gia, Vân Thắng kích động đến hỏng, bọn họ đã nhiều lần đánh giá thấp thực lực của Lâm Hải, nghĩ không ra liền cả tông sư, đều không phải là cực hạn của Lâm Hải. Mà nhân vật như vậy, vậy mà giao hảo cùng bọn họ có thế không kích động sao? Mà chúng nhân Phong gia bởi vì cái chết của Phong Khải mà lâm vào bi thương. Sau khi kịp phản ứng lại, lập tức vui mừng quá đỗi. Vị tiền bối này, ngài nói Phong Khải, cũng chưa chết, Phong Lạc Quân hướng phía Lâm Hải cung kính thi lễ một cái, kích động nói nói ai, Lâm Hải than nhẹ một tiếng, Cung Tàn nói một câu tiền bối, đã đem thực lực của mình, triệt để bại lộ tại trước mặt các đại gia tộc, nếu như thế, Lâm Hải ngược lại cũng không cần lại điều thấp, nhìn ánh mắt một mặt chờ đợi của Phong Lạc Quân, Lâm Hải cười nhạt một tiếng. Sau đó bỗng nhiên hướng phía Phong Khải ở trong hàng đàm vẫy tay một cái. Đến, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, thân thể Phong Khải, vậy mà bay thẳng đến trước mặt Lâm Hải. Sau đó chậm rãi rơi xuống đất, toàn bộ quá trình, tự hồ như có người đang nâng đỡ Phong Khải. Cái này, chiêu này của Lâm Hải, lập tức lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt, đối với cuộc thực lực của Lâm Hải, càng không hề hoài nghi, tuy cách không lấy vật, đến cảnh giới tông sư, cũng có thể làm được. Nhưng làm hời hợt như Lâm Hải, gần như là không tồn tại. Tiền bối, Phong Khải nó, đợi thân thể Phong Khải rơi xuống đất, Phong Lạc Quân chỉ nhìn một chút, liền dâng lên một cổ cực kỳ bi ai. Phong Khải giờ phút này mặc dù vẫn có khí tức yếu ớt, nhưng lấy nhãn lực của Phong Lạc Quân, thì đã không thể cứu được nữa. Yên tâm, có ta ở đây, y sẽ không chết, Lâm Hải nhàn nhạt nói một câu, sau đó không nhanh không chậm móc ra hai cái kim châm. Vị chân nhân này, chẳng lẽ có thế khởi tử hồi sinh sao? Tất cả mọi người cũng đều nhìn ra Phong Khải đã không thể cứu, đối với chuyện vị chân nhân trong truyền thuyết này có thể cứu sống Phong Khải hay không, biểu hiện ra cực kỳ thịnh thú. Lâm Hải tại phía dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, rất tùy ý tại chỗ gần trái tim của Phong Khải, mà đâm xuống. Tốt, rất nhanh y liền sẽ tỉnh lại, Lâm Hải đứng dậy, nhàn nhạt nói nói, cái này. Phong Lạc Quân thấy Lâm Hải hạ châm tùy ý như thế, mà Phong Khải tự hồ càng là một điểm phản ứng đều không có, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Lâm Hải dù sao cũng là chân nhân đồng dạng như thần tiên, lão mặc dù lòng đầy nghi hoặc, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải lẳng lặng chờ đợi. Ách, qua chừng 2 phút đồng hồ, thời khắc mọi người ở đây cơ hồ đều đã thất vọng, Phong Khải nằm trên mặt đất này giống như đã chết, lại đột nhiên phát ra một thanh âm, mắt của y bỗng nhiên trợn tròn. Thảo, thật cứu sống. Không biết là người nào kinh hô một tiếng, chỉ thấy sắc mặt của Phong Khải lấy tốc độ mà mắt trần có thể thấy được, khôi phục huyết sắc, không tới một phút thời gian, y đã làm một chiêu lý ngư đã đỉnh, vậy mà đứng lên. Hơn nữa, bộ dáng tinh thần sung mãn kia, nào có một chút dấu vết sắp chết trước đó, người của các đại gia tộc lập tức sôi trào, ánh mắt lần nữa khi nhìn về phía Lâm Hải lại không giống nhau. Nếu như nói trước đó, đối với Lâm Hải chỉ là hiếu kỳ cùng kính sợ, như vậy bây giờ... thì là hỏa nhiệt thật sâu, dù sao, một cái nhân vật thần tiên có thể tiện tay cứu sống mệnh người, ai mà không muốn kết giao, đây chính là tương đương với chuyện sinh mệnh có bảo hộ a, các tộc trưởng của các đại gia tộc, không khỏi bắt đầu nhao nhao tiến lên, sau đó tính toán làm sao có thể bợ đỡ được vị chân nhân thần kỳ này. Cung Tạng ở trong nháy mắt Phong Khải được Lâm Hải cứu sống, đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi cũng là tràn đầy kinh hãi. Cái Lâm Hải này, lại có bản lãnh như vậy. Thật không biết chủ thượng, có thể hàng được hắn hay không? Cung Tàn vậy mà lần thứ nhất, sinh ra hoài nghi đối với quái nhân hỏa diễm. Phong Khải phục sinh, Cung Tàn không thể không tuyên bố, xưng hào dũng sĩ Đồ Long, về Phong Khải. nhưng cái chút hào cài hoa nguyên bản vô cùng trọng đại này, lại bởi vì Lâm Hải xuất hiện, nên ngược lại không có ai coi trọng. Ngay tại thời điểm tộc trưởng của các đại gia tộc, chuẩn bị tới lôi kéo làm quen cùng Lâm Hải, sắc mặt Lâm Hải lại mạnh mẽ biến đổi, ánh mắt vô cùng sắc bén hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Chương 641, Hỏa Long Quật mở ra. Thật là lực lượng cường đại. Đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng không khỏi đại chấn. Hống, vào thời khắc này, cách chỗ bọn người Lâm Hải khoảng 4-5 mét, tại một cái hướng khác của Tây Bắc, đột nhiên có một đoàn mây lửa quỷ dị phóng lên tận trời, cơ hồ đem cả cái bầu trời cũng nung đỏ. Người trong các đại gia tộc, sắc mặt lập tức hoàn toàn thay đổi, một cổ sóng nhiệt vô hình, từ cách rất xa lại đã khiến cho người ta có một loại cảm giác đưa thân vào miệng núi lửa. Hỏa Long Quật, là Hỏa Long Quật mở ra. Tộc trưởng của các đại gia tộc, lập tức lộ ra biểu lộ mừng rỡ như điên. Lúc Cung Tàng còn đang kinh ngạc Hỏa Long Quật vì sao lại mở ra sớm hơn, thì đột nhiên một đạo âm thanh lạnh lẽo, ghé vào bên lỗ tai lão vang lên. Người cái phế vật này, cũng đã đến cửa ải cuối cùng, vậy mà mới giết chết được mấy người như vậy. Thân thể Cung Tàng không khỏi chợt run lên, lập tức sợ hãi cúi đầu, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Lão đã nghe được, thanh âm này, chính là thuộc về chủ thượng của lão, quái nhân Hỏa Diễm. Hừ, quái nhân Hỏa Diễm lại là hừ lạnh một tiếng. Phản phất như tiếng sấm nổ vang bên tai Cung Tàng, để mồ hôi lạnh của Cung Tàng ứa ra. Trông cậy vào cái phế vật nhà ngươi này là vô dụng, ngươi mau đi nói cho các đại gia tộc, năm nay cho phép các gia tộc ai cũng đều có thể vào Hỏa Long Quật, cũng cho phép tộc trưởng của các gia tộc, mang theo 10 cái đệ tử tinh nhuệ. Còn có, cái võ giả quy chân cảnh gọi là Lâm Hải kia, nhất định cũng phải làm cho hắn tiến vào. Đi thôi, quái nhân Hỏa Diễm nói xong, lúc này mới không có tiếng động gì nữa. Cung Tàng thở dài ra một hơi, chải vuốt tâm tình khẩn trương một chút, lúc lần nữa ngẩng đầu lên, lại khôi phục một bộ biểu lộ lạnh nhạt. Các vị, an tĩnh một chút. An tĩnh một chút. Cung Tàng liên tục gọi hai tiếng, mới đem tiếng ồn ào của những đệ tử các đại gia tộc đã lâm vào điên cuồng đè xuống. Mọi người cũng nhìn thấy, Hỏa Long Quật đã mở ra sớm, như vậy đại hội võ đạo của chúng ta sẽ bước vào bước thứ ba, cũng là một cái khâu mà mọi người quan tâm nhất, lập tức liền muốn bắt đầu. Cung Tàng vừa nói xong, các đại gia tộc lập tức lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mỗi cái đều ma quyền sát chưởng, một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Nhưng mà, trình tự năm nay, cùng những năm qua có chút khác biệt, ồ. Cung Trang chủ, chẳng lẽ đổi quy củ sao? Lập tức có người, nhìn không được phát câu hỏi. Không sai. Cung Tàng gật gật đầu nói, nếu là những năm qua, bước thứ ba của chúng ta là dựa theo thực lực tổng hợp của các đại gia tộc. Tới phân chia đẳng cấp gia tộc, sau đó căn cứ vào xếp hạng đẳng cấp, mà quyết định số lượng đệ tử có thể tiến vào Hỏa Long Quật. Gia tộc Tam Lưu một người, gia tộc Nhị Lưu hai người, gia tộc Nhất Lưu ba người, mỗi người có thể thu hoạch được cơ duyên hay không, toàn do trời định. Nhưng năm nay khác biệt, Cung Mộ quyết định, đẳng cấp gia tộc năm nay, tạm thời không tiến hành đánh giá nữa. Cung Tàng vừa nói ra cái lời này, các đại gia tộc lập tức vỡ tổ. Cung Trang chủ, cái này không công bằng a, Triệu gia ta tuy bất tài, năm ngoái không vào đẳng cấp, nhưng năm nay chúng ta có tuyệt đối nắm chắc tấn cấp vào gia tộc Tam Lưu, ngươi vì sao lại không cho chúng ta cơ hội a? Đúng vậy a, Cung Trang chủ, hoàng gia ta lần này nhất định có thể xông vào gia tộc Nhất Lưu, ngươi không tin mà nói, chúng ta có thể hiện tại ngay tại chỗ khiêu chiến với gia tộc Nhất Lưu năm ngoái a. Không sai, một năm qua chúng ta liền chỉ chờ đợi ngày này, ngươi không thể nói không đánh giá liền không đánh giá a. Một số gia tộc tự nhận là thực lực có tăng lên, đẳng cấp có thể tiến thêm một bước, lập tức không chịu, nhao nhao mở miệng phản đối nói. Nhưng có không nguyện ý, liền có chấp nhận, nhất là những cái gia tộc ngay từ đầu liền nơm nớp lo sợ, lo lắng sẽ rớt cấp kia, thì là mừng rỡ. Có cái gì tốt mà phải đánh giá một lần nữa, uổng phí hết công phu, thời gian một năm, chẳng lẽ sẽ còn có nhiều biến hóa hay sao? Đúng đấy, Cung Trang chủ là chủ nhân của Lục Giả Sơn Trang, ông ấy nói thế nào liền tính như thế đi. Không muốn tham gia, có thể lập tức rời đi. Hai loại ý kiến thanh âm không đồng ý với đồng ý, lập tức khiến cho bên trong các đại gia tộc đánh đấm túi bụi. Cung Tàng nhìn một đoàn võ lâm nhân sĩ đã loạn cả lên, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Các vị, nghe ta nói hết lời đã, Cung Tàng phí khí lực thật lớn, mới đem thanh âm ngăn chặn lại. Đánh giá xếp hạng gia tộc tuy không hề tiến hành, nhưng danh ngạch tiến vào Hỏa Long Quật cũng sẽ sửa lại. Làm sao đổi, lập tức có không ít người hỏi, đây mới là vấn đề mà bọn họ quan tâm nhất. Mỗi gia tộc ở đây đều có thể từ tộc trưởng chỉ huy 10 đệ tử tinh nhuệ đi vào. Cung Tàng nói vừa xong, toàn bộ hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, đám người nhất thời sôi trào. Mỗi gia tộc đều có thể mang theo 10 đệ tử tiến vào, trời ạ, ta không nghe lầm chứ. Mà lại không phân nhất lưu, nhị lưu hay là tam lưu, thật hay giả a, chúng ta bất nhập lưu, cũng có thể tiến vào sao, chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao? Một trận lại một trận thanh âm kinh hỉ như điên, liên tiếp vang lên, tuyệt đại đa số gia tộc, cơ hồ cũng lâm vào bên trong cuồng hỉ. Tộc trưởng của các đại gia tộc, nhanh chọn lựa nhân tuyển đi, sau 10 phút, chúng ta sẽ đi vào. Cung Tàng nói vừa xong, các đại gia tộc lập tức đình chỉ ồn ào náo động, đem bất mãn không hề đánh giá đẳng cấp trước đó ném đến lên 9 tầng mây, bắt đầu gấp gáp nhìn chăm chú vào tộc trưởng của mình. Mà tộc trưởng của các đại gia tộc cũng bắt đầu vô cùng trịnh trọng, chọn lựa nhân tuyển tới. Hừ, ai cần nha, cậu ta tiến vào cũng sẽ không vào. Vân Tuệ Nhi nhìn lộ dáng vui mừng của các đại gia tộc, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, khinh thường nói. Vân gia ta tuy cảm thấy bên trong có gì đó quái lạ, không muốn tham dự, nhưng các gia tộc khác thì không phải vậy, bọn họ sẽ lấy được rất nhiều chỗ tốt. Trong mắt Vân Thụy lóe lên tinh mang, tiếp lời nói, các ngươi không thấy, đệ tử của các đại gia tộc tiến vào năm ngoái, có hơn phân nửa cũng thực lực tăng vọt sao? Cái này đối với võ giả mà nói, sức hấp dẫn thế nhưng là trí mạng a. Thế nhưng là loại quá trình đề bạc kia, ta luôn cảm thấy quá mức quỷ dị, không giống như thủ đoạn đàng hoàng. Vân Chu ở một bên lắc đầu, năm ngoái y cũng tiến vào Hỏa Long Quật, nhưng cùng người của đại bộ phận các gia tộc khác, làm ra lựa chọn ngược lại. Vân Chu nói không sai, cho nên Vân gia chúng ta, năm nay sẽ không tham dự. Vân Thắng ở một bên gật đầu nói, chính là thế, nếu như muốn tăng thực lực lên, tìm Lâm Hải ca ca liền đủ, thật không nghĩ tới. Lâm Hải ca ca lại là chân nhân đâu, Vân Tuệ Nhi một mặt tự hào hướng phía Lâm Hải đang ở vị trí Phong gia nhìn lại. Tộc trưởng Phong gia, Phong Lạc Quân, bái kiến chân nhân, Phong gia cũng quyết định là không vào Hỏa Long Quật, giờ phút này Phong Lạc Quân đang hướng phía Lâm Hải vái chào tới đất. Ha ha, đừng khách khí, Lâm Hải rất hòa khí mà cười cười, vung tay lên, Phong Lạc Quân chỉ cảm thấy một cổ lực lớn, đem mình nâng lên tới. Thật mạnh, đồng tử Phong Lạc Quân co rụt lại. Do dự một chút, lần nữa mở miệng, chân nhân đã gặp qua lão tổ tông nhà ta. Phong Lạc Quân đã nhìn rõ ràng, người ở thời khắc mấu chốt ném phân thủy Nga Mi Thứ cho Phong Khải, chính là Lâm Hải. Mà đôi phân thủy Nga Mi Thứ kia, Phong Lạc Quân 100% khẳng định, chính là vật của lão tổ tông Phong Đông Viễn. Ngươi là nói Phong Đông Viễn a? Lâm Hải chậm rãi nói, đúng vậy. Ai? Lâm Hải thở dài, ông ấy chết rồi. Cái gì? Phong Lạc Quân tuy đã sớm ngờ tới, nhưng chợt nghe tin dữ, thân thể vẫn là không nhịn được mà nhoáng một cái. Ông ấy ở trong một cái sơn động cách nơi này không xa. Lâm Hải đem vị trí của Phong Đông Viễn, nói cho Phong Lạc Quân. Đa tạ tiền bối, biết rõ Phong Đông Viễn đã hạ lạc, Phong Lạc Quân không còn ngây người, mang theo đệ tử Phong gia, trực tiếp rời sân. Ai, Cung Tàng thấy thế, không khỏi quýnh lên, Phong gia chính là không thể không trừ. Há có thể để cho bọn họ tùy tiện rời đi. Lão Tam, Cung Tàng vội vàng hướng phía Lão Tam hói đầu nháy mắt, Lão Tam hói đầu âm thầm gật đầu một cái, lui xuống. Mà lúc này đây, các đại gia tộc cơ hồ cũng đã chọn xong người, người được tuyển chọn mỗi cái đều là thần tình kích động, chỉ chờ xuất phát. Cung Trang chủ, lúc nào thì xuất phát, mọi người bắt đầu thúc giục. Không vội. Cung Tàng đáp một tiếng, sau đó cung kính đi tới trước mặt Lâm Hải. Một mặt ý cười mở miệng, Lâm tiền bối, cung mổ cả gan, mời ngài cùng một chỗ tiến vào Hỏa Long Quật, không biết ý tiền bối như thế nào, chương 642, tìm kiếm dưới hàng đàm. Cung Tàng nói xong, liền dẫn theo một mặt mỉm cười, tính trước kỹ càng nhìn chăm chú vào Lâm Hải. Hắn thấy, loại địa phương huyền huyễn mang theo sắc thái thần bí như Hỏa Long Quật này, bất kỳ người nào cũng sẽ không buông tha cho việc tiến vào tìm kiếm cơ duyên kỳ ngộ, dù Lâm Hải đã là cường giả quy chân cảnh. Cung Tạng cũng không tin Lâm Hải sẽ cự tuyệt mời của chính mình, chỉ cần Lâm Hải tiến vào Hỏa Long Quật, như vậy nhiệm vụ mà chủ thượng giao cho mình, coi như đã hoàn thành. Nào nghĩ đến, Lâm Hải nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp để nụ cười của Cung Tạng, ngừng kết trong nháy mắt. Không hứng thú, Lâm Hải nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Cung Tạng một chút, mà chính là mang theo một tia nghi hoặc, hướng phía trong hàng đàm nhìn lại. Ách, Cung Tạng trực tiếp bị một câu của Lâm Hải làm cho nghẹn lại. vừa muốn lại nói cái gì, đã thấy ánh mắt của Lâm Hải mạnh mẽ ngưng tụ, trực tiếp nhảy vào trong hàng đàm. Cái này, không riêng gì cung tàng, cơ hồ tất cả mọi người đều bị cử động quái dị của Lâm Hải làm mộng, không biết vị cường giả quy chân cảnh này, nhảy vào hàng đàm để làm cái gì. Trong lòng cung tàng không khỏi khẩn trương, Lâm Hải chẳng những cự tuyệt lời mời tiến vào Hỏa Long Quật, bây giờ lại mạc danh kỳ diệu tiến vào hàng đàm, còn không biết lúc nào sẽ lên. Cái này chính mình làm sao hoàn thành nhiệm vụ mà chủ thượng giao cho mình a? Một khi kết thúc không thành. Cung tàng nhớ tới sự đáng sợ của quái nhân hỏa diễm, nhất thời lạnh run. Cung tàng, còn không dẫn người tiến vào Hỏa Long Quật, còn chờ đợi tới khi nào? Đúng lúc này, thanh âm mang theo buồn bực tức giận của quái nhân hỏa diễm lần nữa vang lên tại bên tai cung tàng, để trong lòng cung tàng mạnh mẽ nhảy lên. Mẹ nó, đến lúc đó chỉ có thể đợi nhìn thấy chủ thượng rồi lại giải thích. Cung tàng không dám thất lễ, đành phải kiên trì hướng phía các đại gia tộc đang chờ xuất phát mà vung tay lên. Các vị, theo ta tiến về Hỏa Long Quật. Tốt, tới Hỏa Long Quật á. Ha ha, lão tử nhất định phải lợi dụng cơ duyên lần này, đột phá hóa cảnh, Hỏa Long Quật, chúng ta tới đây. Cung tàng vừa nói xong, người mà các đại gia tộc tuyển ra, lập tức trở nên phấn khởi, vô cùng kích động tại trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, theo cung tàng hướng phía mục đích mà xuất phát, đi được hai bước. Cước bộ cung tàng đột nhiên ngừng, hướng phía Vân Gia còn đang bất động đầu quân qua một cái ánh mắt âm lãnh. Tộc trưởng Vân Gia, các đại gia tộc cũng đã phái ra đại biểu, Vân Gia ngươi vì sao còn chậm chạp không động? Ha ha, Vân Gia ta phúc mỏng duyên cạn, liền không tham dự lần tranh giành cơ duyên này. Vân Thụy giống như cười mà không phải cười đáp nói, nghĩ đến đẹp. Trong lòng cung tàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vân tộc trưởng cái này là có ý gì? Bây giờ toàn bộ các đại gia tộc đều đã tham dự, hết lần này tới lần khác Vân gia ngươi lại độc ý đi một mình, là làm sao, là khinh thường làm bạn cùng các đại gia tộc sao? Cung tàng vừa thốt ra lời kia, các đại gia tộc lập tức lộ ra ánh mắt bất thiện, hướng phía Vân Thụy nhìn lại. Tự nhiên không phải, Vân Thụy liên tục khoát tay, lòng thầm nói lời này của cung tàng nói thật là đủ ác độc, đây là trực tiếp đem Vân gia đẩy lên mặt đối lập với toàn bộ thế giới võ đạo của Tây Bắc a. Đã không phải, vậy thì nhanh tuyển đại biểu đi. Cung tàng không kiên nhẫn vung tay lên, nói đúng vậy à, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Não của Vân gia có bị bệnh không, cơ duyên tốt như vậy, vậy mà không biết trân quý. Đúng đấy, giống như chúng ta đang cầu bọn họ vậy, không biết tốt xấu. Các đại gia tộc lập tức nghị luận ầm ĩ thúc giục, đối với Vân gia xem thường một trận. Vân Thụy chau mày, không khỏi hướng phía Vân Thắng nhìn lại. Đại ca, bất luận như thế nào, chúng ta cuối cùng vẫn phải đặt chân tại giới võ đạo Tây Bắc, không thể đem tất cả các gia tộc đều đắc tội a, không bằng chúng ta tuyển người tiến vào đi, cứ đợi ngay tại cửa vào, không tham dự tranh đoạt là được, chờ đến lúc kết thúc, liền lập tức đi ra. Cũng chỉ có thể như thế, Vân Thụy không có cách nào khác, đành phải tuyển 10 người, đi theo phía sau đội ngũ. Hừ, cung tàng lúc này mới hừ lạnh một tiếng, mang theo mọi người đi tới trước. Mà Lâm Hải giờ khắc này, đã chui vào chỗ sâu mười mấy mét dưới hàng đàm, mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà tìm kiếm. Kỳ quái, vừa rồi la bàn thất thập nhị địa sát tinh, rõ ràng có phản ứng, làm sao nhanh như vậy lại không có rồi. Thân thể Lâm Hải bị một tầng ánh sáng nhàn nhạt hình tròn bao phủ, hình thành một cái vùng đất chân không, đàm thủy xung quanh khi gặp được ánh sáng, lập tức bị xa lánh ở bên ngoài, căn bản là không có cách chạm đến thân thể của Lâm Hải. Chính là do tu vi Lâm Hải sau khi đạt tới ngưng chân trung kỳ, liền nắm giữ một loại phương pháp vận chuyển chân khí, có thể đem chân khí bố trí ở xung quanh mình, ở trong nước có thể tránh nước, tại trên lục địa cũng có thể coi như một tầng hộ thuẫn, chống cự với công kích. Tuy chỉ có thể triệt tiêu một bộ phận lực lượng công kích rất nhỏ, nhưng lại quý ở chỗ lượng chân khí tiêu hao cơ hồ có thể coi như không cần tính, tương đương với mặc một bộ khải giáp, phi thường thực dụng. Chí ít, cái này lực nước ép của hàng đàm này, đối với Lâm Hải căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến cùng là ở đâu, thân thể Lâm Hải tiếp tục lặn xuống, hai mắt cẩn thận tìm kiếm tại dưới đáy đầm, không buông tha bất luận một tia dấu vết gì. Ngay lúc trước, thời điểm Lâm Hải ở tại trên bờ, bên trong la bàn thất thập nhị địa sát tinh, ngôi sao đại biểu cho thần hỏa tướng quân Ngụy Đình Quốc, đột nhiên lóe sáng, mà vị trí trực chỉ vào đáy đầm. Trong lòng Lâm Hải cuồng hỉ, làm sao cũng không nghĩ tới tại cái chỗ này lại có thu hoạch, hắn không chút do dự liền nhảy vào hàng đàm. Thế nhưng là, khi hắn mới vừa vào hàng đàm, còn chưa kịp xác định vị trí cụ thể, cái ngôi sao kia lại đột nhiên ảm đạm đi, để Lâm Hải lập tức mất đi mục tiêu. Bất quá, Lâm Hải đến Tây Kinh, vì cũng là mảnh vỡ thần hồn của thần hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc, giờ phút này có manh mối, như thế nào lại dễ dàng buông tha. Bởi vậy, Lâm Hải đem thần thức của chính mình, thả toàn bộ ra ngoài, bắt đầu vô cùng cẩn thận tìm kiếm tại dưới đáy đầm. Đồng thời với lúc Lâm Hải tìm kiếm mảnh vỡ thần hồn, Cung Tạng đã mang theo mọi người đi tới cửa vào của Hỏa Long Quật. Hỏa Long Quật chính là một không gian thần bí bên trong Lục Dạ Sơn Trang, hình thành khi nào và hình thành như thế nào đều không ai biết được. Tại bên trên đại hội võ đạo 8 năm trước, Cung Tạng lần đầu tiên đã đem các đại gia tộc đưa đến Hỏa Long Quật. Theo Cung Tạng giới thiệu, bên trong có một loại linh thảo 10 phần thần kỳ, có thể khiến thực lực của người tăng vọt, đột phá bình cảnh. Hơn nửa năm đó sau khi đại biểu của các đại gia tộc tiến vào Hỏa Long Quật, xác thực có người phát hiện loại vật thần kỳ này, sau khi phục dụng vào thì thực lực bỗng nhiên tăng vọt. Cứ như vậy, Hỏa Long Quật lập tức trở thành thánh địa mà các đại gia tộc hướng tới, tìm kiếm nghĩ cách hướng tới Lục Dạ Sơn Trang để khẩn cầu danh ngạch tiến vào. Tiếc rằng, loại linh thảo thần kỳ kia có số lượng cực kỳ ít ỏi, hơn nữa Hỏa Long Quật hàng năm chỉ cố định xuất hiện một ngày, cứ như vậy, đương nhiên sẽ không cho phép quá nhiều người tiến vào, chia cắt tài nguyên vốn là đã có hạn. Cũng chính là bởi vì những nguyên nhân này, đi qua Lục Dạ Sơn Trang hiệp thương cùng các đại gia tộc, mới có đại hội võ đạo vào mỗi năm, và quy định căn cứ vào đẳng cấp gia tộc để quyết định tiến vào số lượng. Chỉ là không nghĩ tới, năm nay Cung Tàng lại có thái độ khác thường, lại muốn thả nhiều người như vậy tiến vào, thực sự vượt quá dự kiến của các đại gia tộc. Nhưng quan hệ lúc này giữa các đại gia tộc cùng Lục Dạ Sơn Trang, sớm đã xưa đâu bằng nay, đại bộ phận đều đã quy thuận Lục Dạ Sơn Trang. Đương nhiên sẽ không có người hướng chủ tử của mình mà đưa ra phản đối. Nhìn cửa lớn màu đỏ như lửa bỗng chốc từ trong trống rỗng mà xuất hiện trước mắt này, cùng khí lãng cơ hồ muốn đem người hòa tan, trong lòng đại biểu của các đại gia tộc, đã kích động lại tâm thần bất định, hận không thể lập tức xông vào. Chỉ có Vân Thụy Vân Thắng là hơi khẽ cau mày, hướng phía đệ tử Vân gia ở sau lưng thấp giọng phân phó. Sau khi đi vào, không được phân tán, đệ tử Vân gia nhao nhao gật đầu, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Mà Cung Tàng nhìn bộ dáng một mặt mừng rỡ của đại biểu các đại gia tộc này, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng, các vị, mau theo ta đi vào, chương 643, Hỏa Nô. Cung Tàng nói xong, dẫn đầu thả người nhảy lên, nhảy vào bên trong cánh cửa lớn màu đỏ như lửa giả tưởng giữa không trung kia, đại biểu của các đại gia tộc, cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao nhảy vào, thân hình của từng cái biến mất tại trong ánh mắt của mọi người. À, nóng quá. Vân Tuệ Nhi đi vào, nhất thời kinh hô một tiếng, cảm giác cả người đều nhanh bị hòa tan, khó chịu nói không nên lời. Nhanh chóng vận công chống cự, Vân Thắng vội vàng phân phó nói, thực lực của Vân Tuệ Nhi không cao, hơn nữa còn là lần đầu tiên tiến vào Hỏa Long Quật, trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng với nhiệt độ cao ở bên trong. Các vị, bây giờ chúng ta đã tiến vào Hỏa Long Quật, có thể có thu hoạch hay không, toàn bộ liền nhờ vào cơ duyên của riêng mình, chúc mọi người có vận khí tốt, Cung Tạng nói xong. Quay người lại, thân hình hướng chỗ sâu trong Hỏa Long Quật lướt tới. Rất nhiều đại biểu của các gia tộc từ lúc vừa tiến vào, đã sớm không kịp chờ đợi, đợi Cung Tàng vừa rời đi, lập tức hướng phía mỗi cái phương hướng mà chạy đi, chỉ sợ trễ một bước, linh thảo sẽ bị nhà khác cướp đi. Mà những cái gia tộc nhị lưu nhất lưu kia, thì rõ ràng ổn trọng hơn nhiều, cũng không có vội vã rời đi, mà là dưới chỉ huy của tộc trưởng, kết thành mấy tổ, vừa tỉ mỉ giao phó một phen, mới chú ý cẩn thận rời đi. Không đến một chút thời gian, người đi liền không sai biệt lắm, chớp mắt chỉ còn lại có Vân gia cùng Kiều gia. Gia chủ Kiều gia Kiều Điện không cùng mấy người còn lại của Kiều gia, một mực nhìn chăm chú lên vào động tĩnh của Vân gia, thấy những gia tộc khác cũng đã rời đi, nhưng Vân gia còn không có hành động, liền không khỏi chau mày. Vân tộc trưởng, cơ hội tiến vào Hỏa Long Quật khó được, trễ một phút đồng hồ, có lẽ linh thảo liền rơi vào tay người khác, nhưng xem bộ dáng của các ngươi, là tuyệt không sốt ruột, hừ. Không nhọc Kiều tộc trưởng bận tâm. Cừu hận giữa Vân gia cùng Kiều gia, đã công khai rõ ràng, Vân Thụy cũng không cần thiết phải khách khí với lão. Vân gia đệ tử, đứng nguyên chờ lệnh, Vân Thụy phân phó một tiếng, mọi người Vân gia lập tức ngồi xếp bằng, thầm vận nội kình, vậy mà ngồi tu luyện tại chỗ. Ngươi, trong mắt Kiều Điện không lóe lên hàn quang, sát cơ mãnh liệt không che giấu chút nào mà tràn ra. Hừ, kẻ hèn nhát không có can đảm, đừng tưởng rằng trốn ở cái chỗ này. Kiều gia ta liền sẽ bỏ qua cho các ngươi, chờ chúng ta tìm kiếm cơ duyên xong, lại đến giải quyết các ngươi. Đi, nói xong, Kiều Điện không vung tay lên, mọi người Kiều gia đều hướng phía Vân gia cười lạnh, cũng bắt đầu hướng phía bên trong Hỏa Long Quật mà xuất phát. Lúc đầu Kiều Điền Khôn là tính toán đợi tới thời cơ Vân Gia phân tán tìm kiếm linh thảo, thì hợp lực đem bọn họ tiêu diệt, không có nghĩ rằng Vân Thủy cáo già, vậy mà bất động tại chỗ. Diệt Vân Gia, Kiều Gia lão có thể chờ đợi, nhưng vạn nhất linh thảo các nhà khác đều lấy đi tất cả, vậy Kiều Gia lão coi như lỗ lớn. Không có cách nào, Kiều Điền Khôn đành phải từ bỏ dự định lập tức tiêu diệt Vân Gia trước, lấy tìm kiếm linh thảo làm chủ. Cái Kiều Gia này, không có ý tốt à, sau khi Kiều Gia đi, Vân Thụy không khỏi mang theo lo lắng nói, hừ, đừng sợ lão, tông sư nhà lão còn không có tiến vào, nếu Kiều Gia dám động thủ, chưa hẳn chiếm được lợi ích gì. Vân Thắng ở một bên không phục nói, nhưng sợ là sợ, bọn họ tìm tới linh thảo, thực lực đột phá a. À, Vân Thụy vừa mới dứt lời, một âm thanh thê lương thảm thiết, đột nhiên từ đằng xa truyền đến, sau đó liền không có tiếng gì nữa. Hừ, chỉ sợ linh thảo này, không có dễ dàng đạt được như vậy. Vân Thắng hướng phía Phát Ta tiếng kêu thảm thiết liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, chỗ sâu trong Hỏa Long Quật, trong một cái huyệt động nào đó, Cung Tạng nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, tâm lý gấp gáp tới cực điểm. Phế vật, bỗng nhiên, một âm thanh nổi giận vang lên, sau đó một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt liền rơi vào ngực Cung Tạng. A! Chủ thượng tha mạng a! Cung Tạng phát ra một tiếng rú thảm thê lương. Thương thế hôm qua còn chưa tốt, hôm nay lại là cùng một vị trí, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thống khổ cực độ này, lại làm cho Cung Tạng nhìn không được mà co quắp ngã xuống đất. Hừ, cái võ giả quy chân cảnh kia, chính là lượng thức ăn thượng hạng dê, đối với bản tọa cực kỳ trọng yếu, ngươi lại không đem hắn mang vào, lưu ngươi lại làm gì nữa? Đi! Đột nhiên, ngón tay của quái nhân hỏa diễm búng một cái, một ngọn lửa màu sắc tối tăm. Đột nhiên hướng phía cái trán Cung Tạng chậm rãi bay đi, Cung Tạng thấy thế, lập tức bị dọa đến quá sợ hãi. Chủ nhân, không muốn a. Niệm tình ta nhiều năm qua không có công lao cũng có khổ lao như vậy, hãy bỏ qua cho ta đi, Cung Tạng vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu như giả tỏi, trong mắt khi nhìn thấy ngọn lửa kia, liền lộ ra vô cùng hoảng sợ. Đáng tiếc, hỏa diễm cự nhân đối với lời cầu xin tha thứ của Cung Tạng, căn bản khinh thường chú ý. Ngược lại lộ ra một tia chế giễu, sau ngày hôm nay, bổn tọa liền đem thần công đại công cáo thành, mà mỗi người các ngươi, đều là lượng thức ăn không thể thiếu, tự nhiên cũng bao quát cả ngươi, khặc khặc khặc, cái gì, Cung Tàng nghe được, thông suốt ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn hỏa diễm cự nhân, trong lòng thì là vừa sợ lại sợ. Chủ thượng, lão nô luôn luôn trung thành tuyệt đối với ngươi, chưa bao giờ hài lòng a. Vì sao, nếu như thế, vậy liền an tâm tiếp nhận an bài của bổn tọa đi, hỏa diễm cự nhân cười gằn. Trực tiếp cắt ngang lời nói của Cung Tàng. Chạy, Cung Tàng đối với hỏa diễm cự nhân 10 phần hiểu biết, biết rõ có cầu xin tha thứ nữa cũng vô dụng, cảm thấy hung ác, tung người một cái, quay đầu liền chạy, tại trước mặt bản tọa, còn muốn chạy trốn, hỏa diễm cự nhân cười quái dị một tiếng, ngọn lửa màu đen trước đó kia, tốc độ đột nhiên biến nhanh, chớp mắt liền đến sau đầu Cung Tàng. Không tốt, Cung Tàng quá sợ hãi, muốn né tránh, tiếc rằng, tốc độ của đoàn hỏa diễm kia thật sự là quá nhanh, mà lấy thực lực tông sư của lão, lại cũng vô pháp né tránh. Phốc, đoàn ngọn lửa màu đen kia, trực tiếp từ phía sau tiến vào sau đầu Cung Tàng, thân thể Cung Tàng chợt rung lên, ngừng tại nguyên chỗ. Sau đó, một màn vô cùng quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy cái ngọn lửa này, đột nhiên phóng đại tại bên trong thân thể của Cung Tàng, mà thân thể Cung Tàng vậy mà trở nên hỏa hồng trong suốt, trong chớp mắt vậy mà biến thành một cái thể xác hỏa diễm. Khắc khắc khắc, lượng thức ăn không tệ a. Hỏa diễm vần quanh bên người hỏa diễm cự nhân, tự hồ càng thêm nhiều hơn, liếm liếm bờ môi, gã bỗng nhiên hướng phía thể xác Cung Tàng vẫy tay một cái. Thể xác của Cung Tàng, phản phất như có ý thức, đột nhiên quay người, ánh mắt đờ đẫn bay tới trước mặt hỏa diễm cự nhân. Nếu thời điểm ngươi còn sống, đã một mực trung tâm với ta, như vậy bây giờ thành hỏa nô, liền tiếp tục phục vụ cho bản tọa đi. Hỏa nô, hiện... Hỏa diễm cự nhân bỗng nhiên quát nhẹ một tiếng, sau đó hỏa diễm xung quanh, vậy mà đột nhiên xuất hiện vô số thể xác hình người, biểu lộ ngốc trệ kia, cùng Cung Tàng bây giờ không khác nhau chút nào. Đi thôi, đem tất cả thức ăn, đều mang tới cho bổn tọa, hỏa diễm cự nhân hướng phía những hỏa nô này vung tay lên, bao quát cả Cung Tàng ở trong đám hỏa nô, lập tức dung nhập vào hỏa diễm xung quanh, không còn có bóng dáng. Ha ha, Linh Thảo, ta tìm tới Linh Thảo rồi. Bên trong Hỏa Long Quật, tại một góc nào đó, một cái đệ tử gia tộc bất nhập lưu nào đó, trong tay bưng lấy một cành linh thảo màu hỏa diễm vừa mới hái xuống, kích động ngửa mặt lên trời cười dài. Ăn linh thảo, thực lực của ta nói không chừng liền có thể đột phá đến nội kình trung kỳ, đến lúc đó ta chính là cường giả trẻ tuổi nhất trong gia tộc. Cái đệ tử này mừng rỡ như điên, kích động đem linh thảo này phóng tới bên miệng, vừa muốn nuốt vào, bỗng nhiên thân thể mạnh mẽ rung lên, khó có thể tin cúi đầu nhìn lại, đã thấy một thanh trường kiếm xuất hiện ở trước ngực chính mình. Đần độn. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, mang theo nồng đậm khinh thường, đem linh thảo từ trong tay đệ tử chết không nhắm mắt kia đoạt lấy, đệ tử của cái gia tộc nhị lưu kia dùng một chân đem thi thể đẩy ra, cũng không ngừng lại, sau khi trực tiếp tìm một cái sơn động để chui vào, mới không kịp chờ đợi mà đem linh thảo lấy ra. Ha ha, tên ngu xuẩn kia tìm đến linh thảo, còn không tìm cái chỗ không ai để trốn mà phục dụng, đáng đời tiện nghi cho lão tử. Cái đệ tử này một mặt vui mừng, vừa muốn đem linh thảo nuốt vào, ánh mắt lại chợt trợn tròn, lộ ra vô tận hoảng sợ. Chương 644, Hàng Thiết ngàn năm. Chỉ thấy linh thảo mà y xem như trân bảo, đột nhiên nổi lên sóng gió quỷ dị, tại trong ánh nhìn soi mói trợn mắt há hốc mồm của y, biến thành một cái mặt người bị hỏa diễm vây quanh. Mà cái mặt người này, là người mà y quen thuộc đến không thể quen hơn được, chính là trang chủ đã dẫn bọn họ tiến vào Lục Dạ Sơn Trang, Cung Tàng. Chỉ là, giờ phút này Cung Tàng rõ ràng lộ ra vô cùng quỷ dị, hai con mắt hơi có vẻ ngốc trệ theo dõi y, phản phất như giả thú nhìn chằm chằm vào thực vật. Chạy, tên đệ tử này phản ứng cũng không chậm, tại sau khi phát hiện dị thường, trước tiên liền làm ra quyết định, thân thể hướng phía cửa động nhanh chóng lùi lại. Tiếc rằng, Cung Tàng còn nhanh hơn y, liền đồng thời tại lúc tên đệ tử này hành động, bàn tay Cung Tàng bốc lên lửa cháy hừng hực, đột nhiên bắt lại cái cổ của y. Cung trang chủ, ngươi này là có ý gì? Tên đệ tử này vừa kinh vừa sợ, cố nén cảm giác cơ hồ như bị kim loại cắt cổ, mang theo thật sâu hoảng sợ hỏi. Đáng tiếc, Cung Tàng giờ phút này, sớm đã thành hỏa nô không còn có ý thức, há to mồm quỷ dị phóng đại lên, lại sinh sinh đem tên đệ tử này nuốt vào trong miệng, liền cả cặn bã đều không còn lưu lại. Cùng lúc đó, ở trong rất nhiều nơi hẻo lánh của Hỏa Long Quật, cũng diễn ra tình cảnh quỷ dị như vậy, đệ tử các nhà vốn cho là cơ duyên trên trời rơi xuống, thu hoạch được linh thảo. Lúc mang tâm tình kích động chuẩn bị phục dụng, lại rất không may bị linh thảo nuốt. Bất quá đệ tử các nhà vì mở rộng phạm vi tìm kiếm, phần lớn đều phân tán, coi như đạt được linh thảo, cũng là tìm kiếm chỗ không người mà phục dụng. Bởi vậy, tuy không ngừng có người mất mạng, nhưng lại cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, đại bộ phận đệ tử vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Đồng thời khi các đại gia tộc tìm kiếm linh thảo trong Hỏa Long Quật, thì Lâm Hải cũng đem hơn phân nửa hàng đầm lật lên, thậm chí cũng sắp tiếp cận đáy đầm, lại vẫn không thu hoạch được gì. Lâm Hải lắc đầu một trận, trong lòng thầm than một tiếng, xem ra hy vọng không lớn. Ngay tại thời điểm Lâm Hải sắp từ bỏ, bỗng nhiên có một đạo hào quang nhỏ yếu, tại một góc nào đó của đáy đầm lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là cái gì? Tinh thần Lâm Hải chấn động, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng phía quang mang yếu ớt đó mau chóng đuổi theo. T. Lạnh quá, còn không có tới gần, thân thể Lâm Hải đột nhiên rung lên, vòng bảo vệ do chân khí hình thành, vậy mà không ngăn cản được hàn khí, trong nháy mắt đã bị kích phá. Lâm Hải chỉ cảm thấy huyết dịch quanh thân tựa hồ cũng bị đông cứng, tại phía dưới cái lạnh này, tứ chi cũng chết lặng, vậy mà không động đậy được. Không tốt, Lâm Hải quá sợ hãi, nghĩ không ra lấy thực lực của mình, còn không có tới gần vậy mà liền mất đi năng lực hành động, thậm chí, có nguy hiểm tới tính mạng. Nhất định phải rời đi, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải vội vàng vận chuyển chân khí quanh thân, chống cự kỳ hàn, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng lại tại thời khắc Lâm Hải lui lại, một đường hào quang màu đỏ, đột nhiên từ trên thân Lâm Hải sáng lên, Lâm Hải chợt cảm thấy một trận ấm áp, phản phất thái dương ngày xuân chiếu lên trên người, đem cổ kỳ hàn này hoàn toàn chống cự ở bên ngoài, dễ chịu nói không nên lời. Chuyện gì xảy ra? Hành động của Lâm Hải không khỏi khựng lại một hồi, không tự chủ được hướng phía nơi phát ra hào quang màu đỏ mà sờ soạng. Là nó, nhìn khối ngọc thạch hỏa hồng sắc trong tay kia, Lâm Hải không khỏi sững sờ, đây không phải là Hỏa Long Ngọc mà Chung Na trước khi chết, đã đưa cho mình sao? Nghĩ không ra Hỏa Long Ngọc này, thật đúng là cái bảo bối. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, có Hỏa Long Ngọc này chống cự kỳ hạn, Lâm Hải liền không vội mà đi, mà chính là thử thăm dò, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Một mực lại đi lên phía trước mấy chục mét, Lâm Hải mới nhìn rõ, thứ phát ra đạo ánh sáng kia, lại là một cục sắt, có thể phát ra kỳ hàn bực này, tuyệt đối là bảo vật vô giá, thu lại rồi nói. Lâm Hải cũng sẽ không nhìn thấy bảo vật phía trước mà thờ ơ. Lấy tay qua thu là không thể nào, như thế không phải đông cứng thì không thể, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp thông qua thánh cảnh, đem khối sắt này thu lại. Leng keng, khối sắt này biến mất đồng thời, một đạo tin tức nhắc nhở xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải. Chúc mừng ngài thu hoạch được hàng thiết ngàn năm x1. Hàng thiết ngàn năm? Cái đồ vật gì? Lâm Hải không khỏi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tới thứ này. Chủ nhân, đúng lúc này, giọng nói và dáng điệu của Tiên Nhi đột nhiên xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải. Tiên Nhi, Lâm Hải sững sờ, bình thường Tiên Nhi rất ít khi chủ động hiện thân, lần này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là vì khối hàng thiết vừa rồi kia? Quả nhiên, Tiên Nhi mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, ngươi từ chỗ nào lấy được một khối hàng thiết ngàn năm to như vậy? Ồ! Tiên Nhi, cái hàng thiết ngàn năm này rất trân quý sao? Từ kinh ngạc trong giọng nói của Tiên Nhi, Lâm Hải cảm giác mình tựa hồ đã nhặt được bảo bối. Tại phạm gian giới mà nói, là phi thường trân quý. Ách, chỉ là trân quý tại phạm gian giới thôi à, Lâm Hải nhất thời thất lạc một trận, cái này cùng dự đoán của mình có khoảng cách à. Chủ nhân, ngài đừng có xem thường cái hàng thiết ngàn năm này. Đây chính là tài liệu cực phẩm để luyện chế thần binh, tài liệu cực phẩm để luyện chế thần binh. Trước mắt Lâm Hải không khỏi sáng lên, theo tu vi của chính mình tăng lên, Lâm Hải càng ngày càng cảm thấy tầm quan trọng của thần binh, binh khí tiện tay, tuyệt đối có thể đề bạt lên mấy thành cho thực lực của mình. Tuy bây giờ Lâm Hải cũng có truy vân kiếm, nhưng Lâm Hải luôn cảm giác loại binh khí như kiếm này, không đủ bá khí, nếu có thời cơ chế tạo một thanh thần binh, Lâm Hải tuyệt đối sẽ lựa chọn vũ khí cương mãnh hơn. Bây giờ có khối hàng thiết ngàn năm này, Lâm Hải lập tức có ý nghĩ chế tạo thần binh. Đáng tiếc, Lâm Hải đối với chuyện luyện chế binh khí là dốt đặt cán mai, bất quá Lâm Hải lại không lo lắng, bởi vì trong lòng đã có người thích hợp nhất. À, lại cùng Tiên Nhi tùy ý tìm hiểu một chút về hàng thiết ngàn năm, thời điểm Lâm Hải chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm manh mối, chợt phát hiện, nhiệt độ trong nước, vậy mà bắt đầu tăng lên. Còn tưởng rằng là cái hàng đàm này sinh ra hàng thiết, nghĩ không ra. Lại là hàng thiết chế tạo hàng đàm. À, đó là cái gì? Đột nhiên, một điểm sáng màu đỏ như lửa rất nhỏ, bây giờ đang cách xa Lâm Hải mười mấy mét chỗ, nếu không phải Lâm Hải mở ra thiên nhãn thần thông, cơ hồ sẽ không phát hiện ra nó. Mà liền tại lúc Lâm Hải phát hiện ra điểm sáng màu đỏ kia, cái điểm sáng màu đỏ này tựa hồ có ý thức, vậy mà đột nhiên hướng phía nơi xa vội vàng mà đi. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó trong mắt bùng lên tinh mang, mừng rỡ trong lòng. Bởi vì ngay tại khi cái điểm đỏ như lửa kia di động thì đồng thời, bên trong la bàn thất thập nhị địa sát tinh, ngôi sao đại biểu cho thần hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc, lần nữa sáng lên, nghĩ không ra lại là cái tiểu đông tây như thế, chạy đi đâu. Lâm Hải kinh hỉ vạn phần, thôi động chân khí, hướng điểm đỏ như lửa liền đuổi theo, điểm sáng màu đỏ kia có tốc độ cực nhanh, ở trong đầm nước không ngừng lên xuống nhảy vọt, muốn đem Lâm Hải hất ra, tiếc rằng Lâm Hải đối với nó là tình thế bắt buộc. Đem hết toàn lực theo đuổi không bỏ. Một người một vật, thủy chung cách xa nhau khoảng chừng 100 mét, tốc độ vậy mà tương xứng, trong bất tri bất giác, sưu một tiếng, cái điểm sáng màu đỏ này liền xông ra khỏi nước, cơ hồ là trong chớp mắt, thân thể Lâm Hải cũng vọt ra khỏi mặt nước. Chạy đi đâu? Lâm Hải quát lớn một tiếng, thi triển tật phong bộ, tiếp tục đuổi theo. Vừa đến trên đất bằng, Lâm Hải liền thi triển công pháp khinh thân ra, tốc độ đột ngột tăng lên. Khoảng cách cùng điểm sáng màu đỏ, dần dần càng ngày càng gần, bất tri bất giác đuổi tới một mảnh rừng rậm. Thời điểm mắt thấy liền muốn đuổi tới, điểm sáng màu đỏ đột nhiên tiêu thất vào hư không ngay trước mắt Lâm Hải, để Lâm Hải đột nhiên giật mình, dừng bước. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.